Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn đem Yến Trường Phong hoàn toàn trấn áp trụ, mà nay nếu là ở hơn nữa năm đại nhân tộc chí tôn, bọn họ không có khả năng ở có bất luận cái gì trấn sát Yến Trường Phong khả năng, thậm chí có khả năng phản bị giết được đánh bại. Bởi vì Yến Trường Phong sở biểu hiện ra ngoài thực lực, thật sự quá cường. Nếu là đến lúc đó phân ra 5 người đi đối phó nhân tộc 5 đại chí tôn, còn lại 4 người chỉ sợ căn bản không phải Yến Trường Phong đối thủ. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên lại có từng đạo cường đại hơi thở bách cận. Ha ha ha ha, nơi này hảo sinh náo nhiệt, như vậy náo nhiệt thịnh yến, như thế nào cũng không ai mời ta chờ, là chướng mắt ta chờ sao? Từng đạo cường đại hơi thở tới gần, người chưa tới mà thanh tới trước, một đạo tục tằng thanh âm truyền đến, theo sau liền thấy một cái hai vai sinh có gai xương, hình thể cực đại cự hán khi trước cất bước đi tới, mỗi một bước rơi xuống đều lệnh hư không chấn động. Chương 1370, 16 đại chí tôn. Theo sau, lại có mấy người lần lượt hiện thân, mỗi một cái đều là vô thượng chí tôn. Trong thiên địa bá chủ, bảy đại dị tộc chí tôn xuất hiện, đoàn khi chi gian, ở đây tất cả mọi người biến sắc. Vừa mới tìm đến năm đại nhân tộc chí tôn sôi nổi sắc mặt đại biến, trong mắt sinh ra mãnh liệt kiêng kỵ, thậm chí ẩn ẩn cảm giác được bất an. Đến nỗi đang ở chiến đấu kịch liệt chín đại dị tộc chí tôn, tính cả Yến Trường Phong, đang xem đến này bảy đầu dị tộc chí tôn hiện thân thời điểm, tất cả đều không khỏi lộ ra kinh hỉ chi sắc. Chín đại dị tộc chí tôn tất nhiên là không cần nhiều lời. Bọn họ vốn là lo lắng nhân tộc 5 vị chí tôn sẽ ra tay, đến lúc đó sẽ đối bọn họ cực kỳ bất lợi, mà hiện tại lại có 7 đại dị tộc chí tôn tới rồi, tình thế liền hoàn toàn hướng tới bọn họ bên này đổ. Chẳng những có thể chặn lại kia 5 đại nhân tộc chí tôn, còn có thể trợ bọn họ giúp một tay, trấn áp Yến Trường Phong. Đến nỗi Yến Trường Phong, vốn chính là đem này đó chí tôn, coi như là chính mình đá mài dao, muốn mượn dùng bọn họ tay, rèn luyện tự thân. Trước đây độc chiến 9 đại chí tôn, hắn vẫn luôn cảm thấy áp lực không đủ, hiện giờ thêm nữa 7 người, đang cùng hắn ý. Bổn tọa bất quá đi ngang qua nơi đây, cũng không cùng chư vị đạo hữu xung đột ý tứ, như vậy cáo từ. Đế quan thanh niên tâm sinh lưu ý, trước mắt tình thế làm hắn cảm thấy nguy hiểm. Bọn họ nơi này bất quá 5 vị chí tôn thôi, liền tính càng thêm thượng một cái chiến lược kinh người Yến Trường Phong, cũng bất quá 6 người mà thôi, mà đối phương lại có ước chừng 16 người. 16 tôn chí tôn, nếu là thật sự đại chiến lên, huyết luyện chi lộ bị đục lỗ nhưng thật ra việc nhỏ, bọn họ mấy cái chỉ sợ đều phải bỏ mạng ở chỗ này. Nhân số không bình đẳng, hai bên lực lượng cách xa. Cứ việc trước mắt Yến Trường Phong biểu hiện kinh người, lấy một địch chín, bất quá nếu là thật sự hỗn đứng lên, đối phương hoàn toàn có thể trước liên hợp lại đưa bọn họ trấn sát, sau đó ở đối phó Yến Trường Phong. Yến Trường Phong lại lợi hại, chẳng lẽ thật có thể một người bám trụ chín đại chí tôn chưa từng. Đối phương đại có thể phân ra mấy người, trước đưa bọn họ từng cái đánh bại. Hắn thân là một thế hệ chí tôn, đứng ở kim tự tháp đỉnh, như thế nào cam tâm như vậy dễ dàng ngã xuống. Vẫn là vì một cái căn bản không có bất luận cái gì giao tình tiểu bối, càng thêm không có khả năng. Nga, phải không, kia vừa mới tới rồi bảy đại dị tộc chí tôn có người cười lạnh, liếm liếm màu đỏ tươi môi, tà ác ánh mắt ở năm đại nhân tộc chí tôn trên người du tẩu, rất có ra tay đưa bọn họ toàn bộ trấn giết ý niệm. Đây chính là cái cơ hội tốt nha, có thể dùng một lần đánh rơi số thủ lĩnh tộc chí tôn. Có dị tộc chí tôn khinh ngữ, đem đế quan thanh niên chờ năm đại chí tôn sôi nổi sợ tới mức không nhẹ. Ta chờ chỉ là đi ngang qua, này liền thối lui. Cáo từ, đầu đội đế quan thanh niên khi trước rút đi, không có bất luận cái gì do dự, xem cũng không thấy Yến Trường Phong liếc mắt một cái, căn bản sẽ không để ý Yến Trường Phong chết sống. Mặt khác tứ đại chí tôn nhìn nhau, có người nhìn thoáng qua Yến Trường Phong, hơi chút do dự, liền cắn chặt răng, hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng rút đi. Chẳng sợ rõ ràng đã thấy được Yến Trường Phong thật lớn tiềm lực, chỉ cần Yến Trường Phong có thể sống sót, đối nhân tộc nhất định là một đại trợ lực, đối dị tộc càng sẽ khởi đến kinh sợ tác dụng. Nhưng là giờ phút này, bọn họ lại như cũ không có dừng lại, nhìn thấy dị tộc thế đại, khả năng sẽ uy hiếp đến bọn họ tự thân tánh mạng, liền lập tức không chút do dự rút đi. Cái gọi là đoàn kết, bất quá là tự thân ích lợi ở không chịu đến uy hiếp dưới tình huống. Một khi uy hiếp tới rồi tự thân ích lợi, hết thảy thành không. Muốn chạy? Hừ, nếu tới, sao có thể như vậy dễ dàng cho các ngươi rời đi. Kia đầu dáng người cường tráng, hai vai sinh có tuyết trắng gai xương dị tộc chí tôn hừ lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm bỏ chạy năm đại chí tôn, đang muốn ra tay đưa bọn họ ngăn lại, chiến trường chung lại truyền đến chín đại chí tôn ngăn trở. Chư vị đạo hữu, không cần để ý bọn họ, tốc tới chờ ta chờ giúp một tay, trấn áp người này tộc đại ma. Bảy đại dị tộc chí tôn nghe vậy tức khắc nhìn về phía chiến trường bên trong, thấy giữa chín đại dị tộc chí tôn liên thủ trấn áp Yến Trường Phong, thế nhưng còn muốn mấy người bọn họ ra tay tương trợ, không khỏi sôi nổi nhíu mày. Càng quan trọng là, bọn họ phát hiện Yến Trường Phong tu vi, thế nhưng mới nửa bước sinh tử đại cảnh. Chư vị, người này là năm xưa kia tôn sát thần truyền nhân, tuy rằng tu vi thấp kém, nhưng người này cổ quái khẩn, thả nắm giữ căn nguyên đại đạo, nếu là không thể đem này hoàn toàn trấn sát, ngày sau tất thành ta trở lật úp nhân tộc một đại lực cản, trở thành ta trở các tộc tâm phúc họa lớn. Khô Nhai Chí Tôn mở miệng nói, tức khắc kích khởi ngàn tầng lãng. Cái gì, hắn là năm xưa cái kia sát thần truyền nhân? Lời vừa nói ra, vừa mới tới rồi bảy đại dị tộc Chí Tôn tức khắc sôi nổi ánh mắt một ngưng, cẩn thận cảm ứng, quả nhiên phát hiện Yến Trường Phong trên người tản ra một tia tu la dị tượng hơi thở. Không tồi, hơn nữa chư vị có đều phát hiện, người này bất quá nửa bước sinh tử đại cảnh tu vi, lại có thể cùng ta chờ chín người chiến đấu kịch liệt mà bất bại, tiềm lực vô cùng, nếu là lần này thả hắn đi thoát, chờ đến hắn tu vi càng cao thâm một ít, nhất định hậu hoạn vô cùng. Chiến trường chung lại có Chí Tôn mở miệng nói, giết hắn một người, so sát 10 tôn nhân tộc Chí Tôn đều phải quan trọng. Có người liên tiếp mở miệng, chiến trường ngoại bảy đại dị tộc Chí Tôn đều đã động tâm tư, bọn họ ở chiến trường vẻ ngoài vọng, quả nhiên phát hiện Yến Trường Phong thực lực siêu quần, có thể lấy một địch chín, đều không phải là kia chín đại Chí Tôn quá yếu, mà là này nhân tộc tu sĩ đích xác kinh diễm. Ân, Tịch Diệt Thiên Lôi, Cửu Tiêu Thần Hỏa, hắn thế nhưng có thể khống chế bực này lực lượng, chiến trường ngoại bảy đại dị tộc Chí Tôn tức khắc trong lòng dùng mình. Chư vị, không cần chần chờ, tốc tốc trấn áp người này, để tránh muộn tắc sinh biến. Kiếp Phù Du Chí Tôn nhắc nhở, hừ, các ngươi nói không tồi, người này đích xác bất phàm, lại là năm xưa cái kia sát thần truyền nhân, giết hắn đích xác so này chém giết này đó nhân tộc Chí Tôn có ý nghĩa nhiều. Có người ứng hòa, ha ha ha ha, một đám gà vườn chó xóm, bằng các ngươi cũng có thể trấn sát bổn tọa. Không biết tự lượng sức mình, muốn tìm cái chết đều lại đây đi. Yến Trường Phong làm càn cười to, hỏa thượng thêm du, cố ý chọc giận mọi người. Ngươi tìm chết, ở đây toàn Chí Tôn, thân phận cao quý, khi nào bị người như thế miệt thị. Trước mắt này nhân tộc tu sĩ, bất quá nửa bước sinh tử đại cảnh, thế nhưng xưng bọn họ là gà vườn chó xóm, rõ ràng lâm vào tuyệt cảnh, lại còn làm càn trương cuồng, như thế miệt thị bọn họ, không đưa bọn họ để vào mắt, như thế nào có thể không bực. Tức khắc chi gian, mấy người sát ý tức khắc tăng vọt. Hừ, năm xưa sát thần không ở, giết hắn truyền nhân cũng coi như là hơi tiết ta chờ trong lòng chi hận. Nếu ngươi không biết sống chết, vậy như ngươi mong muốn, đưa ngươi lên đường hảo. Chiến trường ngoại bảy đại Chí Tôn hừ lạnh, sôi nổi tiến lên, đi vào kia hỗn loạn chiến trường bên trong, coi thường Yến Trường Phong, sát ý nghiêm nghị. Chư vị không cần đại ý, người này thủ đoạn phi phàm, nắm giữ rất nhiều căn nguyên đại đạo, chớ bị hắn ám toán. Khô Nhai Chí Tôn nhắc nhở, hừ, giết hắn, ta muốn tìm tòi hắn hồn, xem hắn rốt cuộc có cái gì bí mật, như thế nào có thể thu căn nguyên đại đạo nạp vì mình dùng, theo ta được biết, căn nguyên đại đạo, liền tính là thần cảnh cường giả, đều khó có thể nắm giữ cùng khống chế, người này bất quá nửa bước sinh tử, có tài đức gì, lại có thể khống chế căn nguyên đại đạo. Kia dáng người cao thạc, vai sinh gai xương Chí Tôn trầm uống. Chương 1371, Trúc nói, bảy đại dị tộc Chí Tôn tiến lên. Mỗi người trên người đều có đáng sợ hơi thở nở rộ, trên người thần quang lượn lờ, càng thêm hừng hực cùng sáng lạn, giống như một tôn tôn tiên vương lâm thế. Oanh, bảy đại Chí Tôn ra tay, đáng sợ lực lượng mãnh liệt, trấn áp Yến Trường Phong. Hơn nữa trước đây đang cùng Yến Trường Phong giao thủ chín đại Chí Tôn, tổng cộng 16 đại Chí Tôn, liên thủ trấn sát Yến Trường Phong. Đây là kiểu gì đội hình? Đây là tuyệt cảnh, một cái nửa bước sinh tử đại cảnh tu sĩ, chẳng sợ ở kinh diễm, cũng không có khả năng tồn tại đi xuống. Ma đầu nhận lấy cái chết, có Chí Tôn hét lớn, sát ý quán triệt trời cao, đạo pháp vận chuyển, nghiền diệt hết thảy, một cái thật lớn cối xay hiện lên, hướng tới Yến Trường Phong nghiền ma xuống dưới, muốn đem Yến Trường Phong nghiền thành bột mịn. 16 cực khác tộc Chí Tôn đồng thời ra tay, các loại thần thông, các loại đế pháp, bao hàm rất nhiều đại đạo, đồng thời trấn sát Yến Trường Phong. Ầm vang, huyết luyện chi lộ bị đục lỗ, thiên địa nguyên khí đại lượng tiết ra ngoài, chảy vào ngoại giới. Yến Trường Phong bị 16 tôn dị tộc Chí Tôn vây công, lại không có chút nào hoảng loạn, con người giữa huyết quang càng thêm hừng hực. Hắn không ở như lúc trước như vậy đại khai đại hợp kịch liệt đón đánh, ngược lại trở nên vô cùng bình tĩnh cùng chấn định. Đến đây đi, chờ ta hoàn thiện đạo của ta, rèn luyện đạo của ta, các ngươi đều là ta tế phẩm. Yến Trường Phong lẩm bẩm, ánh mắt càng thêm hừng hực. Hắn đôi tay kết ấn, thân thể trở nên trong suốt, lưu chuyển ra từng luồng kỳ dị lực lượng. Ta vì vạn đạo chi chủ, thiên địa vạn đạo toàn vì ta nói chi hóa thân, vạn đạo lò luyện. Hắn đôi tay nhéo huyền diệu pháp, bỗng nhiên ngồi ngay ngắn ở hư không giữa, như là làm lơ 16 tôn chí tôn tập kích, từ bỏ ngăn cản. Hắn đang làm cái gì? Biết rõ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên từ bỏ phản kháng sao? Có chí tôn kinh nghi, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng sẽ ở ngay lúc này đột nhiên từ bỏ phản kháng, ngồi xếp bằng xuống dưới, một bộ chờ chết bộ dáng. Không, không đúng, hắn trên người hơi thở. Có chí tôn ánh mắt hơi ngưng, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người tản mát ra một cổ thần bí hơi thở. Tiếp theo nháy mắt, 16 tôn dị tộc chí tôn đạo pháp thần thông, đại đạo pháp tắc từ từ trấn áp xuống dưới, đem Yến Trường Phong hoàn toàn bao phủ, rậm rạp, pháp quang đầy trời, đáng sợ đại đạo chi lực gột rửa. Yến Trường Phong ngồi xếp bằng khu vực pháp quang mãnh liệt tới rồi liền chí tôn đều không thể nhìn thấu hoàn cảnh, nơi đó mênh mông một mảnh. Kết thúc sao? Có người mở miệng. Lúc trước chín đại dị tộc chí tôn cùng Yến Trường Phong chiến đấu kịch liệt thật lâu sau, còn không được trấn áp Yến Trường Phong, mà nay cứ như vậy kết thúc sao? Nhưng mà ngay sau đó, tất cả mọi người biến sắc. Không, hắn còn sống. Khô Nhai chí tôn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hừng hực pháp quang dần dần thu liếm, lộ ra giữa cảnh tượng. Yến Trường Phong như cũ hoàn hảo ngồi xếp bằng ở nơi đó, hắn toàn thân đều ở sáng lên, có đặc thù lực lượng du tẩu, cả người như là hóa thành một cái thần kỳ nói, một cái làm mọi người xa lạ nói. Hắn ngồi ngay ngắn hư không, thân thể tinh oánh dịch thấu, có thể rửa sạch thấy ở trong thân thể hắn, như là có hừng hực liệt hỏa ở thiêu đốt, vô cùng đại đạo phù văn, đáng sợ pháp tắc trật tự, tất cả hoàn toàn đi vào thân thể hắn giữa. Mới vừa rồi 16 đại chí tôn oanh kích, tế ra đạo thuật thần thông, đánh ra pháp tắc trật tự, cùng với đại đạo chi lực, thế nhưng tất cả đều bị Yến Trường Phong thôn phệ, ở thân thể hắn giữa thiêu đốt. Thân thể hắn như là hóa thành một cái lò luyện, ở dung luyện những cái đó đại đạo phù văn, luyện những cái đó pháp tắc trật tự. Này, sao có thể, 16 đại chí tôn kinh tủng, bọn họ mới vừa rồi đều không có lưu thủ, toàn lực oanh sát, kết quả thế nhưng phát sinh chuyện như vậy, Yến Trường Phong thân hóa lò luyện, đưa bọn họ sở hữu đạo pháp thần thông hóa giải dung hợp. Đến đây đi, ta liền ngồi ở chỗ này, làm ta nhìn xem, các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, có không giết được ta. Yến Trường Phong mở miệng, thân thể bên trong đại đạo đốt cháy, hừng hực lửa cháy, mới vừa rồi rất nhiều chí tôn đạo pháp thần thông, rất nhiều pháp tắc trật tự đánh vào hắn trên người, bị hắn kéo tơ lột kén, bắt giữ tới rồi trong đó ẩn chứa rất nhiều chí tôn khống chế cùng khống chế nói, hơn nữa đem chi phóng đại diễn biến, làm sao tiến hành luyện. Hắn ở rèn luyện tự thân, đồng thời cũng ở hoàn thiện đạo của mình. Chân ngã đại đạo, thủ đoạn vô cùng vô tận, cũng không quen biết lôi đình đại đạo, thiên hỏa đại đạo chờ như vậy chỉ một, lôi đó là lôi, hỏa đó là hỏa. Bởi vì chân ngã đại đạo, tu liền không phải ngoại vật, mà là tự thân. Tự thân hành động, hết thảy hành động, đều là chân ngã đại đạo thể hiện, ẩn chứa chân ngã đại đạo đạo lực. Này liền ý nghĩa, chân ngã đại đạo cũng có muôn vàn biến hóa, hết thảy tùy tâm, nó thủ đoạn thể hiện, hoàn toàn ở chỗ Yến Trường Phong tự thân. Nói cách khác, Yến Trường Phong tùy ý làm ra một động tác, đó là chân ngã đại đạo thể hiện. 16 cực khác tộc chí tôn biểu tình ngưng trọng, nghe được Yến Trường Phong khinh miệt lời nói, càng là khí không nhẹ. Ta liền ngồi ở chỗ này, hảo cái phong khinh vân đạm, kiểu gì khí phách. Khi nào, chí tôn cũng như vậy không bị người để vào mắt. Tiểu bối chớ có trương cuồng, chúng chí tôn gầm lên, lại lần nữa ra tay, lúc này đây uy thế càng thêm kinh người, có chí tôn vận dụng tự thân sở nắm giữ cùng khống chế sở hữu đại đạo, muốn đem Yến Trường Phong hoàn toàn nghiền sát. Không được, không nên dùng đại đạo, người này cổ quái, có thể thôn phệ đại đạo nạp vì mình dùng. Khô Nhai chí tôn vội vàng nhắc nhở, trước đây cùng Yến Trường Phong giao thủ thời điểm, hắn từng ăn lỗ nặng, tế ra tự thân sở khống chế đại đạo. Kết quả chẳng những không có đối Yến Trường Phong tạo thành chút nào uy hiếp, ngược lại bị Yến Trường Phong lấy thần bí thủ đoạn thôn vệ dung hợp, ngược lại trợ chứng Yến Trường Phong uy thế. Thôn vệ đại đạo nạp vì mình dùng, trong thiên địa nào có như vậy thủ đoạn, mặc dù thật sự như thế, chư vị đạo hữu cùng ta cùng ra tay trấn áp, cũng có thể căng đã chết hắn. Một cái nửa bước sinh tử đại cảnh, liền tính thủ đoạn phi phàm, lại có thể thừa nhận trụ mấy cái đại đạo. Ngay cả ta ngang vì chí tôn, cũng bất quá nắm giữ ít ỏi mấy cái đại đạo thôi. Hắn đó là có thể thôn vệ đại đạo nạp vì mình dùng, thân thể nhưng thừa nhận được. Có chí tôn cười lạnh, Khô Nhai chí tôn hơi hơi hé miệng, đối phương nói đích xác có chút đạo lý, thân thể chính là chịu tải đại đạo căn bản, liền tính là hắn, cũng bất quá chỉ là chịu tải 5 điều đại đạo mà thôi. Nhưng Yến Trường Phong trước đây đã thôn vệ hắn 5 điều đại đạo, ở hơn nữa Yến Trường Phong trước đây sở bày ra tới đại đạo, lại là đã đánh vỡ thường quy, tuy rằng đối phương nói có lý, nhưng là Khô Nhai chí tôn đã lâu cảm thấy không ổn. Không tồi, hừ, ta đảo muốn nhìn, hắn hay không thật sự có thể có như vậy thông thiên thủ đoạn, thôn vệ đại đạo nạp vì mình dùng. Không ít chí tôn tán đồng, Mới vừa rồi Yến Trường Phong kia khinh miệt ngôn ngữ, làm cho bọn họ phẫn nộ không thôi, cảm thấy chí tôn uy nghiêm gặp tới rồi, nghiêm trọng khiêu khích. Sát, chư vị chư tôn sôi nổi ra tay, bày ra đạo của mỗi người, tức khắc chi gian, mấy chục điều đại đạo tề dũng, vô cùng đại đạo chi lực mãnh liệt minh mông, càng có vô tận pháp tắc trật tự từ từ, rậm rạp, che trời lấp đất hướng tới Yến Trường Phong đè ép qua đi. Từng điều đại đạo hướng tới Yến Trường Phong áp đi, muốn đem Yến Trường Phong hoàn toàn trấn áp luyện hóa, đem này từ thế gian ma diệt. Chương 1372, Huyết Anh. Từng điều đại đạo tề dũng, vô tận đại đạo chi lực mãnh liệt minh mông, càng có vô cùng pháp tắc trật tự rậm rạp, che trời lấp đất đè ép lại đây, muốn đem Yến Trường Phong hoàn toàn trấn sát luyện hóa, đem này từ thế gian mặt sát. Yến Trường Phong bất động như núi, con người giữa ánh sao càng sâu, toàn thân vô số lỗ chân lông bỗng nhiên hiện ra một đám khí xoáy tụ, thế nhưng đem sở hữu đại đạo tất cả thôn vệ dung hợp. Mỗi thôn vệ dung hợp một cái đại đạo, Yến Trường Phong hơi thở liền càng cường thịnh một phân, chân ngã đại đạo liền càng thêm ngưng thật một phân. Hắn hơi thở ở nhanh chóng kéo lên, thân thể càng thêm trong suốt lộng lẫy, thân thể giữa nói hỏa mãnh liệt, liền căn nguyên đại đạo hắn lúc trước đều có thể trực tiếp một ngụm thôn phệ luyện hóa, thiên đạo đều không làm gì được hắn, huống chi là này đó tầm thường đại đạo. Hắn sở tu chân ngã đại đạo, sớm đã thoát ly thế giới này bất luận cái gì nói, là một cái hoàn toàn mới đại đạo, tầm thường đại đạo căn bản khó có thể đối hắn tạo thành chút nào uy hiếp, chỉ có thể thành toàn hắn mà thôi. Đến nỗi này đó đại đạo sở ẩn chứa đại đạo chi lực, còn lại là bị Yến Trường Phong nghịch chuyển, trước tiên hóa thành bảo hộ, đem hắn cả người bảo vệ trụ, lấy ở đây chư vị chí tôn đại đạo chi lực, hóa thành phòng ngự, chống cự bọn họ đạo pháp thần thông. Như thế nào như thế? Hắn thế nhưng thôn vệ dung hợp chúng ta đại đạo, hơn nữa thế nhưng không hề có muốn nổ tan xác mà chết dấu hiệu. Như thế nào sẽ, thôn vệ nhiều như vậy đại đạo, hắn thân thể như thế nào thừa nhận được? Chuyện này không có khả năng. Ở đây chư vị dị tộc chí tôn tất cả đều sắc mặt biến đổi, cảm giác được Yến Trường Phong trên người hơi thở càng ngày càng cường thịnh. Giờ phút này không chỉ là Yến Trường Phong trong cơ thể, hắn toàn thân đều có thần hỏa bốc lên, đem hắn bao vây, giống như một tôn thần linh. Ha ha ha ha, đa tạ chư vị chờ ta giúp một tay, làm ta phải lấy tiến thêm một bước rèn luyện ta chi đại đạo, đồng thời còn làm ta cường hóa thân thể, như thế tạo hóa, kêu ta như thế nào tạ các ngươi mới hảo. Yến Trường Phong bỗng nhiên cười to ra tiếng, con ngươi mở ra, giống như hai ngọn kim đèn, giữa bắn ra hai thúc thần quang, không thể khó lường. Hắn trên người hơi thở không ngừng tăng lên, làm ở đây chư vị chí tôn đều cảm giác được áp lực. Ta lấy thân là lò, dung luyện thế gian nói, vạn đạo hợp nhất. Yến Trường Phong hét lớn một tiếng, tứ phương linh cơ bạo động, từng điều đại đạo vần quanh ở hắn quanh thân, thế nhưng ước chừng có 99 điều đại đạo. Này đó đại đạo, trừ bỏ Yến Trường Phong trước đây tự thân sở nắm giữ đại đạo, dư giả đều là từ này đó chí tôn trong tay đoạt được, thôn vệ dung hợp bọn họ sở nắm giữ cùng khống chế đại đạo. Bất quá, rất nhiều chí tôn sở nắm giữ đại đạo có trùng hợp chỗ, nếu không hắn hiện giờ sở nắm giữ đại đạo, xa xa không ngừng 99 điều. Nhưng tuy là như thế, một người nắm giữ 99 điều đại đạo, kiểu gì khủng bố. Liền tính là năm xưa hoang, nhất định một đời cũng bất quá khống chế 49 điều đại đạo thôi. Mà Yến Trường Phong hiện tại, còn chỉ là nửa bước sinh tử đại cảnh, cũng đã khống chế 99 điều đại đạo, một thân đạo lực đến có bao nhiêu cường. Hắn lấy thân hóa nói, thành tựu chân ngã đại đạo, bản thân chính là một cái đại đạo, còn chỉ là sơ cụ hình thức ban đầu, cũng đã cùng thiên đạo là địch mà bất diệt, bởi vậy chịu tải này đó tầm thường đại đạo, căn bản không có nửa điểm áp lực. Mau giết hắn, ở đây 16 cực khác tộc chí tôn rốt cuộc phản ứng lại đây, lúc này không phải miệt mài theo đuổi Yến Trường Phong vì sao có thể thôn vệ dung hợp bọn họ đại đạo. Lại vì cái gì có thể chịu tải trụ nhiều như vậy đại đạo mà không có đương trường hỏng mất thời điểm, hiện tại việc cấp bách là muốn đem Yến Trường Phong hoàn toàn diệt sát mới là. Nếu không bọn họ hôm nay chỉ sợ thật muốn gặp nạn tại đây. Yến Trường Phong thủ đoạn đã làm cho bọn họ cảm nhận được vô tận khủng bố, còn có hắn trên người càng ngày càng cường thịnh hơi thở dao động, làm cho bọn họ cảm giác được từng đợt khủng hoảng. Sát, các loại đạo pháp lại lần nữa che trời lấp đất hướng tới Yến Trường Phong giết qua đi, từng cái cường đại pháp khí chân áp. Ầm vang, huyết luyện chi lộ bị hoàn toàn đục lỗ, lúc này đây chí tôn đại chiến, so với 7 năm trước tốt quá hóa lốp, bởi vì hơn 10 vị chí tôn, tất cả đều liên hợp ở bên nhau công kích, lực lượng tụ tập, huyết luyện chi lộ rốt cuộc không chịu nổi, một đoạn này huyết luyện chi lộ vách trong hoàn toàn băng khai, thiên địa linh khí điên cuồng mãnh liệt. Yến Trường Phong như cũ không có ra tay, quanh thân 99 điều đại đạo vần quanh, ngăn cản hạ đại bộ phận lực lượng, tiểu bộ phận lực lượng bị hắn tiếp dẫn, dùng để rèn luyện thân thể. Mượn dùng này phân áp lực, tu luyện đất hoang tổ ma thể. Hắn thế nhưng ở cho chúng ta mượn tay tu hành, thật đem chúng ta trở thành đá mài dao. 16 cực khác tộc chí tôn kinh tủng, tùy ý bọn họ thủ đoạn ra hết, lại khó có thể lay động Yến Trường Phong mảy may, ngược lại đang không ngừng thành tựu Yến Trường Phong. Oanh, liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong thân thể giữa bỗng nhiên truyền đến một tiếng to lớn vang dội tiếng vang, theo sau trong cơ thể có sóng chiều quay cuồng, sấm sét dày đặc. Yến Trường Phong toàn thân sáng lên, một cổ đáng sợ lực lượng chấn động, đem tứ phương 16 cực khác tộc chí tôn tất cả đều đánh bay đi ra ngoài. Ở hắn phía sau, bỗng nhiên hiện ra một cái huyết sắc bóng người, đỉnh thiên lập địa, thân thể thật lớn, trên người tản mát ra đáng sợ hơi thở dao động. Kia huyết sắc bóng người cùng Yến Trường Phong lớn lên giống nhau như đúc, cả người huyết quang lượn lờ, phát ra hơi thở, lệnh ở đây sở hữu chí tôn đều cảm giác được từng trận áp lực. Yến Trường Phong ngồi xếp bằng hư không, cảm nhận được phía sau huyết sắc bóng người, quay đầu nhìn lại, nhìn đến cái này thân hình cao lớn, cùng chính mình lớn lên giống nhau như đúc huyết sắc người khổng lồ thời điểm, không khỏi ngẩn ngơ. Này huyết sắc người khổng lồ đều không phải là hắn tu la dị tượng trung tu la hư ảnh biến thành, nhưng là lại cùng hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này huyết sắc người khổng lồ chính là hắn chính là cái này huyết sắc người khổng lồ. Hắn tâm niệm vừa động, huyết sắc người khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng thế nhưng hóa thành một cái huyết anh, chìm vào hắn thức hải bên trong. Đây là, Yến Trường Phong cũng có chút ngốc, như thế nào luyện, mạc danh tu luyện ra một cái trẻ con. Hắn trầm hạ tâm thần, phát hiện tại đây trẻ mới sinh bên trong, có từng điều đại đạo lưu truyền, có từng luồng đáng sợ lực lượng ngủ đông. Này, chẳng lẽ chính là cổ chi trong truyền thuyết, đạo quả, nó chẳng lẽ là ta tu vi đạo quả không thành. Yến Trường Phong có chút kinh nghi, nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy sự tình có lẽ cũng không có đơn giản như vậy, chính mình đi lên chân ngã đại đạo. Tựa hồ thật sự đi lên một cái không giống bình thường lộ, một cái nhất định phải thoát ly hiện có tu hành hệ thống lộ. Xôn xao, thức hải chung, tu la huyết đan bên trong, kia lúc trước sở chứa đựng đại lượng dư lưu huyết chi tinh khí, điên cuồng mãnh liệt ra tới, bị Yến Trường Phong thức hải chung huyết anh thôn phệ, khiến cho huyết anh hơi thở dao động ẩn ẩn gian lại tăng lên không ít. Yến Trường Phong hơi hơi trầm ngâm, tâm niệm vừa động, tức khắc vô cùng lực lượng đã bị chính mình điều động, cổ lực lượng này, so với trước đây không biết cường đại hơn nhiều ít lần. Làm hắn thậm chí có một cổ khống chế thiên hạ ảo giác. Phảng phất càn khôn liền ở trong tay. Hảo cường lực lượng, Yến Trường Phong con người giữa tức khắc ánh sao nổ bắn ra, cổ lực lượng này quá cường. Chương 1373, Trảm Chí Tôn. Yến Trường Phong ánh mắt đảo qua trước mắt vài tên dị tộc Chí Tôn, một cổ cường đại cảm giác áp bách thế nhưng đem mấy người ép tới lảo đảo mà lui. Sao lại thế này, hắn lực lượng như thế nào đột nhiên bạo trướng nhiều như vậy? Còn có hắn tu vi hơi thở cũng đã xảy ra biến hóa. Cùng trước đây nửa bước sinh tử đại cảnh hoàn toàn bất đồng, như thế nào như thế. Chư vị dị tộc chí tôn khó có thể lý giải, tất cả đều biểu tình ngưng trọng. Đầy trời đạo pháp thần thông, cùng với cường đại bất hủ thánh binh từ hướng tới Yến Trường Phong đổ ập xuống chân áp xuống dưới. Yến Trường Phong thu hồi vần quanh ở chính mình quanh thân đại đạo, giơ tay nhẹ nhàng phất một cái. Đáng sợ lực lượng mãnh liệt, đầy trời thần thông đạo pháp, trong khoảnh khắc bị nghiền diệt hư không. Từng cọc cường đại pháp bảo trực tiếp bị Yến Trường Phong một cái tát tất cả chiều bay trở về. Một màn này tức khắc dọa sợ mọi người, ở đây sở hữu dị tộc chí tôn kinh tủng, hãi hùng khiếp vía, không biết Yến Trường Phong trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vì cái gì trong nháy mắt, thế nhưng có như thế đáng sợ lực lượng. Nhưng là bọn họ cũng hiểu được, này hết thảy nhất định cùng trước đây Yến Trường Phong thôn phệ bọn họ đại đạo có quan hệ. Người này quá yêu, bằng ta chờ đã khó có thể đem này trấn áp, đi. Khô nhai chí tôn hãi hùng khiếp vía. Từ Yến Trường Phong trên người cảm nhận được vô biên áp lực, đặc biệt là linh hồn, đang không ngừng chấn lật. Hảo cường, Yến Trường Phong lẩm bẩm, nhìn chính mình tay, mới vừa rồi rõ ràng chỉ là tùy tay một kích mà thôi, thế nhưng liền có như vậy đáng sợ uy lực, nhấc tay nâng đủ chi gian, đem trước mắt 16 tôn dị tộc chí tôn thần thông thuật pháp hết thảy mai một, lại trừ phi bọn họ không thế pháp binh. Hắn chẳng lẽ đạp đất thành thần không thành, nếu không như thế nào như thế cường đại. Chư vị dị tộc chí tôn một lòng tất cả đều trầm đến thung lũng, đã hoàn toàn sinh không dậy nổi ở chiến đi xuống ý niệm, sôi nổi xoay người bỏ chạy. Chư vị đây là muốn làm cái gì, các ngươi chờ ta tiến thêm một bước rèn luyện ta chi đại đạo, đưa ta như thế tạo hóa, ta còn không có hướng chư vị biểu đạt lòng biết ơn, như thế nào liền phải vội vã rời đi. Yến Trường Phong cười khẽ, đều lưu lại đi, hắn bình tĩnh mở miệng, đại thủ đối với hư không một chảo. Ong, tinh vũ bị cào rách, lực lượng cường đại mãnh liệt. Thế nhưng đem mấy đầu dị tộc chí tôn giam cầm ở hư không không được thoát ly. Chiêu thức ấy đoạn càng là sợ tới mức mọi người tâm kinh đảm hàn. Kia chính là chí tôn, trong thiên địa hoàng giả, kim tự tháp đỉnh cái thế cường giả, ở Yến Trường Phong trước mặt, thế nhưng không chịu được như thế một kích, thế nhưng liền chạy thoát đều không thể, tùy tay cách không một cái chảo nhiếp, thế nhưng liền lệnh bọn họ bỏ chạy không được. Nếu các ngươi đều đã tặng ta lớn như vậy một cọc tạo hóa, không ngại đưa Phật đưa đến Tây, các ngươi cả đời này huyết khí đối ta cũng là cực hảo, liền đều tặng cho ta đi. Hắn bình tĩnh mở miệng, lòng bàn tay truyền đến một cổ cường đại hấp lực, có huyết sắc lực lượng mãnh liệt, vần quanh ở Yến Trường Phong cánh tay thượng, kia tam đầu dị tộc chí tôn trực tiếp bị hút lại đây. Đạo hữu tha mạng, ba người cảm nhận được vô biên sợ hãi, không khỏi mở miệng khất tha. Đường đường chí tôn, thế nhưng hướng một người tuổi trẻ tiểu bối mở miệng khất tha, vì danh tăng tấn. Tha mạng, ta chỉ là hướng các ngươi thu một ít tạo hóa mà thôi, các ngươi suy nghĩ nhiều. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt mỉm cười, như ngọc thạch giống nhau trong suốt tay nhẹ nhàng nhéo, tam đầu chí tôn hưu nhiên nổ tung, huyết nhiễm trời cao. Tam đầu chí tôn, ở Yến Trường Phong trước mặt thế nhưng liền phản kháng đều không thể. Đây là kiểu gì đáng sợ uy năng? Còn lại 13 cực khác tộc chí tôn nhìn thấy một màn này tất cả đều lông tơ tạc lập, cảm thấy vô hạn hoảng sợ, một đám hảo không ngừng lưu, đoạt mệnh cuồng trốn. Chí tôn huyết vẩy ra, từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, bị tu la huyết đan thôn phệ, lại bị hắn thức hải trung huyết anh hấp thu. Kia huyết anh hơi thở cũng ở chậm rãi tăng lên, lực lượng cũng càng ngày càng cường. Thiên chi kiếm cũng bay ra tới, thống khoái uống chí tôn huyết. Yến Trường Phong huyết sắc ánh mắt quét về phía chạy trối chết mặt khác chí tôn, khóe miệng nhấc lên một tia tà cười. Trên người huyết sắc áo giáp một lần nữa hóa thành năm trùng tu la dị tượng, nháy mắt lan tràn đi ra ngoài, hóa thành huyết sắc thế giới, đem đại bộ phận chí tôn đều bao phủ đi vào, nhưng là lại như cũ vẫn là có một hai đầu chí tôn chạy thoát đi ra ngoài, bọn họ từ bất đồng phương hướng bỏ chạy. Yến Trường Phong tuy rằng hiện giờ lực lượng đáng sợ, nhưng là hơn 10 đầu chí tôn toàn lực đào tẩu, có thể lưu lại 14 đầu chí tôn đã thật là không dễ. Đến nỗi mặt khác đào tẩu kia hai đầu chí tôn, Yến Trường Phong tuy rằng hơi hơi có chút tiếc hận, lại cũng vẫn chưa để ở trong lòng. Hắn bước chậm ở năm trùng tu la dị tượng chung, cả người sát phạt chi khí, hung thần lệ khí trùng tiêu, nồng đậm lệnh người giận sôi. Hôm nay chém giết 14 tôn chí tôn, tu la dị tượng hẳn là có thể càng thêm ngưng thật, siêu việt kiếp trước. Yến Trường Phong cười khẽ, ngươi muốn đem chúng ta tất cả mọi người diệt sát không thành. Nghe được hắn nói, bị năm trùng tu la dị tượng bao phủ chư vị dị tộc chí tôn tất cả đều sắc mặt khẽ biến. Chỉ là đưa các ngươi một cọc tạo hóa mà thôi, Yến Trường Phong bình tĩnh nói. Ngươi muốn giết chúng ta, còn nói là muốn đưa chúng ta tạo hóa, thật sự buồn cười. Khô Nhai chí tôn sâu kín địa đạo, trong ánh mắt hàn ý lành lạnh. Đương nhiên là tạo hóa, hiện giờ này thế đạo không yên ổn, ta đưa các ngươi thoát khỏi này phương loạn thế, đưa các ngươi một mảnh an bình, này còn không phải tạo hóa sao? Yến Trường Phong cười khẽ, theo sau ánh mắt đột nhiên một lệ, đại thủ trực tiếp cái áp xuống tới. Phật ma diệt thế, lấy hắn hiện tại lực lượng, không thi triển thần thông, nhấc tay nâng đủ liền có thể chấn giết tới tôn, huống chi giờ phút này thi triển Phật ma diệt thế như vậy vô thượng cấm pháp, thần uy không thể tưởng tượng. Đại thủ áp xuống, hủy thiên diệt địa hơi thở tràn ngập bát phương, ở đây sở hữu chí tôn hoảng sợ. Dừng tay, ta nguyện ý thần phục, đừng giết ta, có chí tôn thế nhưng đương trường kêu to lên. Hướng Yến Trường Phong xin tha. Đường đường chí tôn, ngày thường đứng ở thế giới đỉnh, cao cao tại thượng, bế nghĩa thiên hạ thương sinh, có từng nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày, hướng người khác khất tha. Tuy rằng bọn họ dĩ vãng cao cao tại thượng, nhưng hiện tại, lại cũng bất quá là một đám người sợ chết thôi. Từ xưa đến nay, càng là vị cư địa vị cao, càng là thực lực cường đại, liền càng là tích mệnh, càng là sợ chết. Bởi vì cả đời này, đi đến bọn họ này một bước, thật sự không dễ dàng, mà người một khi chết đi, liền cái gì đều không để lại. Từ các ngươi đối ta sinh ra sát nghiệp, đối ta ra tay kia một khắc khởi, các ngươi liền chú định ngã xuống. Yến Trường Phong vẫn chưa mềm lòng, Phật ma đại thủ ấn áp xuống, liền tính là chí tôn cũng khó thoát vừa chết. Bọn họ toàn ra sức chống cự, nề hà ở Yến Trường Phong tuyệt đối lực lượng trước mặt, như cũng khó có thể nghịch chuyển thế cục. Đệ nhất dưới trưởng đi, rất nhiều chí tôn thân thể nứt toạc, đệ nhị trưởng nhìn áp xuống dưới, chúng chí tôn toàn hồn quy thiên ngoại. Mà năm trùng tu la dị tượng chung, nồng đậm huyết chi tinh khí, cuồn cuộn không ngừng mãnh liệt lại đây, đem Yến Trường Phong hoàn toàn bao phủ. Chí tôn tinh huyết, thật sự quá tràn đầy, huống chi trước mắt những người này, đều không phải là tầm thường chí tôn, đều là sống vô tận năm tháng nhãn hiệu lâu đời chí tôn, nội tình thâm hậu. Thiên chi kiếm đã bị một cái thật lớn huyết kén bao vây, đại lượng chí tôn huyết, nồng đậm không hòa tan được, hình thành huyết kén, đem nó bao vây lại, này đó chí tôn huyết chung phong phú lực lượng vật chất. Không ngừng bị thiên chi kiếm hấp thu. Chương 1374, nói cho ta nghe. Yến Trường Phong ngồi ngay ngắn hư không, đem hơn 10 đầu chí tôn huyết chi tinh khí tất cả hấp thu không còn, đại bộ phận lực lượng huyết chi tinh khí đều bị hắn thức hải giữa huyết anh thôn phệ, thiếu bộ phận còn lại là bị hắn dùng để rèn luyện thân thể, tu hành đất hoang tổ ma thể. Nửa ngày sau, Yến Trường Phong quanh thân linh khí điên dũng, đất hoang tổ ma thể cũng thuận lợi đột phá đệ tam trọng, bước vào đệ tứ trọng, hắn thân thể cũng có một cái chất tăng lên, liền tính là so với tầm thường chí tôn thân thể cũng chỉ cường không yếu. Hắn ý niệm chìm vào thức hải bên trong, quan sát cái kia cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc huyết anh, có nói không nên lời cảm giác, như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng tu luyện ra như vậy một cái trẻ mới sinh. Này huyết anh xuất hiện, ra ngoài Yến Trường Phong dự kiến, thả ẩn chứa rất nhiều thần bí, mặc dù là Yến Trường Phong hiện tại cũng hoàn toàn không hiểu biết. Nhưng này huyết anh trung ẩn chứa khổng lồ lực lượng, lại bị Yến Trường Phong rõ ràng cảm giác. Hắn biết, này hơn phân nửa cùng chính mình sở tu chân ngã đại đạo có quan hệ, này huyết anh cùng loại trong truyền thuyết đạo quả, nhưng rồi lại có chút bất đồng, còn có rất nhiều đồ vật chờ đợi chính mình đi khai quật. Rốt cuộc, này nói còn cũng không hoàn thiện, hắn làm độc hành giả, cũng là này đại đạo tiên phong, không có khả năng được đến quá nhiều tham khảo, chỉ có thể chính mình sờ soạng. Hắn tâm niệm câu thông huyết anh, kêu huyết anh hóa thành một đạo huyết quang, lao ra hắn thức hải, hóa thành một cái thật lớn huyết sắc thân ảnh, giống như đại võ vương cường giả sở tu hành thiên địa pháp tướng. Chỉ là này huyết anh sở ẩn chứa lực lượng, lại xa phi kia đại võ vương cường giả sở tu hành thiên địa pháp tướng cường đại hơn nhiều, chỉ là trên người phát ra hơi thở áp bách, liền ép tới hư không khó có thể thừa nhận. Hắn lại lấy tâm niệm sử dụng huyết anh quả nhiên tùy hắn tâm niệm mà động, thi triển thần thông, nhất ấn bấm tay niệm thần chú, ngự sử đại đạo, đều như hắn tự mình thi triển giống nhau, nhưng uy lực càng sâu. Ký sinh với nguyên thần bên trong, thả ẩn ẩn cùng ta nguyên thần tương dung, liền tạm thời xưng là nguyên anh bãi. Yến Trường Phong nghiêm túc nghiên cứu một phen, cảm nhận được huyết anh cường đại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, theo sau lại vì này huyết anh mệnh danh, đem này thu trở về. Tiếp theo hắn lại thu hồi tu la đạo cùng với tu la dị tượng chờ, trường thân dựng lên, trên người hơi thở cùng dĩ vãng rất có bất đồng, kia mãnh liệt sát phạt chi khí hoàn toàn nội liễm, thế nhưng là bằng thêm vài phần tiên gia khí chất. Hắn một bộ bạch y, cặp eo trong suốt sợi tóc ở sau người bay múa, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa kia một con huyết kén, giơ tay một chút, kia huyết kén càng thêm trong suốt, giữa tinh thuần lực lượng tinh khí càng thêm điên cuồng mãnh liệt tới rồi thiên chi kiếm chung. Chỉ ngắn ngủn một lát, huyết kén liền hoàn toàn biến mất không thấy, độc lưu thiên chi kiếm phiêu phù ở hư không, như là lâm vào ngủ say, ở toàn lực hấp thu cùng luyện hóa hấp thu đến bàng bạc lực lượng. Yến Trường Phong đem này thu vào tu la thế giới giữa, theo sau con ngươi nhìn về phía phương xa, mấy người kia tộc chí tôn bỏ chạy phương hướng, con ngươi giữa có một đạo huyết quang bắn tóe. Hắn ở trên hư không trung cất bước, một bước bán ra, thân thể chớp mắt biến mất không thấy. Mà Hạo Dương tinh vực đã phát sinh trận này kinh thiên động địa chí tôn chiến, chú định không có khả năng che giấu trụ, 16 tôn dị tộc chí tôn ra tay, cùng thần bí cường giả đại chiến, hoàn toàn đánh chặt đứt Hạo Dương tinh vực nơi huyết luyện chi lộ vách trong, ở huyết luyện chi lộ khiến cho sóng to gió lớn. Thật là đáng sợ, 16 đầu dị tộc chí tôn ra tay, liên thủ trấn áp tên kia thần bí cường giả, thế nhưng như cũng không địch lại, cái kia thần bí cường giả rốt cuộc là ai? Thế nhưng có như vậy đáng sợ thực lực, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần cảnh cường giả trở về sao? Một người độc chiến 16 đại chí tôn, này quá khủng bố, trừ bỏ thần cảnh cường giả, chỉ sợ thật sự không ai có thể đủ làm tới rồi, cũng không biết là vị nào thần cảnh cường giả. Hiện thế chân thần vẫn là cổ đại thần vương trở về. Nhân tộc các đại chưa bị dị tộc chiếm cứ vùng sát cổng thành chung, còn có một ít ẩn thân ở các đại sinh mệnh cổ tinh chung nhân tộc tu sĩ biết được tin tức này, tất cả đều chấn động không thôi. Không có người hoài nghi chuyện này chân thật tính, bởi vì truyền gia này tắc tin tức, chính là nhân tộc chí tôn. Thân là chí tôn, lại sao lại tùy ý vọng ngôn. Mà ngay sau đó, một khác tắc tin tức truyền đến, 16 tôn dị tộc chí tôn đánh bại, trong đó 14 người phơi thây tinh vũ, hai đại dị tộc chí tôn hoảng sợ chạy thoát, trong lòng chấn sợ vô cùng, lập tức đem tin tức truyền lại các tộc chí tôn, muốn liên hợp sở hữu dị tộc, thương nghị như thế nào chống lại vị kia thần bí cường giả. Tin tức khuếch tán đi ra ngoài, tức khắc chi gian, bát phương chấn động, bất luận là dị tộc vẫn là nhân tộc, toàn chấn động không thôi. Theo sau, nhân tộc phấn chấn, rất nhiều chí tôn tìm kiếm âm thầm tìm kiếm, muốn tìm được Yến Trường Phong, nhưng mặc cho chí tôn cường giả thủ đoạn nghịch thiên, có thể đem đầy trời quy tắc cùng pháp tắc coi như tai mắt, nhưng là đối với cùng cảnh giới cấp bậc chí tôn cũng khó có thể hiệu quả, huống chi Yến Trường Phong hiện giờ thực lực đã xa xa siêu ra tầm thường chí tôn. Hiện giờ Yến Trường Phong đã không còn là nửa bước sinh tử đại cảnh, từ hắn tu luyện xuất huyết anh kia một khắc khởi, hắn cũng đã hoàn hoàn toàn toàn đi lên một cái không giống người thường lộ. Nguyên bản tu hành hệ thống cảnh giới phân chia đã không thể đủ chuẩn xác định vị ra hắn tu vi. Liên tính là Yến Trường Phong bản nhân cũng không biết chính mình hiện tại đến tột cùng là ở vào một cái gì tu vi cảnh giới. Đối với chính mình ở Hạo Dương tinh vực một trận chiến, nhất cử chấn sát 14 đầu dị tộc chí tôn sở, khiến cho sóng to gió lớn Yến Trường Phong vẫn chưa để ở trong lòng. Hắn ở một mảnh cô quạnh tinh vực, tìm được rồi Ma Đình cùng Lục Gia người. Ta chờ bái kiến Ma Chủ Điện Hạ. Ngô Tùng, Lý Kiêu chờ Ma Đình chiến tướng sôi nổi hành lễ. Yến Trường Phong nhẹ nhàng đè đè tay, làm cho bọn họ đứng lên mà nói, ánh mắt nhìn quét mọi người, phát hiện mọi người so với 17 năm trước đều phải cường đại rồi rất nhiều, nhưng nhân số lại giảm bớt ước chừng một nửa nhiều. Trước kia nhất vì hắn chưa từng thương tinh vực ra tới rất nhiều cường giả, hiện giờ còn sống sót chỉ còn lại có 3 người, Chu Xuyên, Tần Phương, còn có Âu Dương Tuần. Đến nỗi lưu tại vô thương tinh vực Tả Khâu cùng Tiền Sinh hai người vẫn luôn vâng theo Yến Trường Phong mệnh lệnh, ở vô thương tinh vực vì Ma Đình tuyển nhận cùng bồi dưỡng nhân tài, vô thương tinh vực mà nay ở vào đệ nhị tam vùng sát cổng thành chi gian, hiện giờ tương đối bình tĩnh, cũng không có gặp đến dị tộc tu sĩ bốn phía công sát, đến cũng còn thượng tồn hậu thế. Phong đạo hữu, Lục Chính Thu đã đi tới, đối với Yến Trường Phong hổ thẹn chắp tay, muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị Yến Trường Phong giơ tay ngăn cản. Ngươi tận lực, hộ ta Ma Đình 17 năm, ân tình này ta nhớ kỹ. Yến Trường Phong mở miệng, chung quanh không ít Lục gia tộc nhân nhìn đều trộm đánh giá Yến Trường Phong, không ít người trong mắt toàn mang theo sùng bái chi sắc. Trước đây Yến Trường Phong độc chiến dị tộc chư vị chí tôn, phong thái tuyệt thế, cho bọn hắn để lại sâu đậm ấn tượng. Ta bất quá là thực hiện hứa hẹn thôi. Năm xưa nếu không có người ban ta chí tôn tạo hóa, ta lại như thế nào có thể tại đây trong khoảng thời gian ngắn thành tựu chí tôn quả vị. Lục Chính Thu khẽ thở dài, Yến Trường Phong không có nói tiếp, mà là nhìn Ma Đình mọi người. Đi thôi, hắn không có nhiều lời, chỉ bình tĩnh mở miệng, ta mang các ngươi đi giết người. Mấy năm nay, ai từng ức hiếp quá các ngươi, đều nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói cho ta nghe. Chương 1375, Săn Ma Tộc. Ở đây mọi người nghe vậy đều là sửng sốt, tất cả mọi người không nghĩ tới, Yến Trường Phong trở về câu đầu tiên lời nói thế nhưng đó là muốn dẫn bọn hắn đi giết người. Điện hạ, phục hồi tinh thần lại, Ma Đình mọi người không ít người không khỏi khóe mắt ướt át. Sư Phong, Tần Phương há mồm, trên mặt lộ ra tức giận chi sắc. Ta biết, kia năm tôn nhân tộc chí tôn, đều sẽ trả giá sinh mệnh đại giới. Yến Trường Phong bình tĩnh nói. Nhưng là ngữ khí giữa lại mang theo vô biên lệ khí. Trước đây Dư Phong bị kia đầu đội đế quan nhân tộc chí tôn chấn giết sự tình, Yến Trường Phong vẫn chưa quên, sớm đã đem này xếp vào tử vong danh sách bên trong. Năm người, Lục Chính Thu há miệng thở dốc, ra tay chỉ có một vị chí tôn, như thế nào Yến Trường Phong lại đem năm người đều tính đi vào. Bọn họ dắt tay nhau mà đến, người nọ giết ta Ma Đình chiến tướng, còn lại người chờ chưa từng ngăn trở, đó là tử tội. Yến Trường Phong hai mắt híp lại, sâu kín nói. Lục Chính Thu nghe vậy trong lòng rùng mình, không ở nhiều lời. Bốn phía không ít người cũng đều ngẩn ra, không nghĩ tới thế nhưng chỉ là bởi vì kia mặt khác bốn người chưa từng ngăn trở tên kia đế quan thanh niên trấn sát Dư Phong, liền bị Yến Trường Phong xếp vào tử vong danh sách bên trong. Đi thôi, Yến Trường Phong không nói thêm gì, mang theo bọn họ rời đi, đi trước Thanh La tộc ẩn thân nơi, nếu bọn họ dám đối với ta Ma Đình ra tay, ta liền làm hắn hoàn toàn diệt tộc. Hắn ánh mắt lành lạnh, mang theo Ma Đình cùng Lục gia người cùng rời đi. Mọi người đi theo hắn phía sau, nhìn Yến Trường Phong bóng dáng, toàn trong lòng thổn thức không thôi. Năm xưa Yến Trường Phong bị Thanh La tộc giả đế đánh nát đạo cơ, con đường đoạn tuyệt, tu vi ngã xuống, không nghĩ tới 17 năm sau lại lần nữa trở về, thế nhưng so với năm đó càng cường đại hơn, thậm chí bày ra ra vô địch tư thái, độc chiến 16 tôn dị tộc chí tôn, cường thế chấn sát 14 người, kiểu gì phong thái. Như vậy thực lực, đích xác đủ để hoành hành không cố kỵ. Chỉ cần thần cảnh cường giả không ra, ai có thể cùng với anh Phong. Yến Trường Phong tốc độ cực nhanh, mang theo Ma Đình cùng Lục gia người mà đi, cũng chỉ là hoa một ngày thời gian mà thôi, liền kéo dài qua tinh vực, đi tới Thanh La tộc ẩn thân nơi. Chỉ là, đi vào nơi này lúc sau, mọi người mới phát hiện, nơi này cơ hồ hoàn toàn thành một cái vỏ rỗng. Nghĩ đến là Hạo Dương tinh vực phát sinh sự tình đã truyền khai, bị bọn họ biết hiểu, lo lắng chúng ta tìm tới môn tới, trước tiên đào tẩu. Lý Kiêu mở miệng nói. Hừ, giết ta người, sao có thể như vậy dễ dàng chạy thoát? Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, con người giữa thần quang chạm chạm, nhìn quét bát phương, có từng luồng bí lực trào ra, thẩm thấu đến thiên địa chi gian. Hắn hiện giờ khống chế có 99 điều đại đạo, pháp lực vô biên, lại từng dung hợp hoang chân linh, linh thức đồng dạng cường đại vô cùng, mà nay càng là còn tu luyện ra nguyên anh, thi triển một ít suy đoán phương pháp, so với chí tôn đều tốt quá hóa lốp. Mảnh nhỏ khắc công phu sau. Yến Trường Phong ánh mắt tỏa định một phương hướng, tay áo một quyển, cuốn lên Ma Đình cùng Lục gia mọi người liền trực tiếp bay qua đi. Phía trước là Săn Ma tộc sở chiếm cứ lãnh địa, Lục Chính Thu nhắc nhở nói, Nửa ngày sau, một mảnh cuồn cuộn tinh vũ hiện lên ở mọi người tầm mắt giữa. Nhân tộc tu sĩ, cũng dám tới ta săn ma tộc lãnh địa, tìm chết không thành. Còn cách xa nhau rất xa, liền có mấy đầu săn ma tộc tu sĩ bay đi lên, nhưng theo sau cảm nhận được Lục Chính Thu trên người Chí Tôn hơi thở, sôi nổi sắc mặt khẽ biến. Nhân tộc Chí Tôn, các hạ tới đây có gì phải làm sao? Mở miệng chính là một cái đầu bạc nữ tử, môi đen nhánh, trên đầu sinh có hai rác, biểu tình hơi hơi ngưng trọng một ít. Thanh La tộc người, hay không ẩn thân tại đây? Lục Chính Thu không nói gì, Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng nói. Ân, kia mấy cái săn ma tộc tu sĩ nghe được Yến Trường Phong dò hỏi, lúc này mới chú ý tới bọn họ mới vừa rồi sở xem vị kia nhân tộc Chí Tôn, thế nhưng là đứng ở Yến Trường Phong phía sau. Giờ phút này mấy người đem ánh mắt rơi xuống Yến Trường Phong trên người, đều hơi hơi có chút kinh ngạc, bọn họ vẫn chưa từ Yến Trường Phong trên người cảm nhận được cường đại tu vi áp bách, thậm chí cảm thấy Yến Trường Phong giống như là một cái không hiểu tu hành phàm nhân giống nhau, trên người như là căn bản không có bất luận cái gì tu vi. Nhưng là như vậy một người, vẫn đứng ở Chí Tôn phía trước, cái này làm cho các nàng âm thầm ngạc nhiên. Nơi này là chúng ta săn ma tộc lãnh địa, không có các người muốn tìm Thanh La tộc, tốc tốc rời đi, nếu không để ý tánh mạng khó giữ được. Tuy rằng kinh ngạc, thả biết rõ nơi này có một tôn nhân tộc Chí Tôn, nhưng này vài tên săn ma tộc nữ tử đối cùng bọn họ lại không có nhiều ít kính sợ. Bởi vì bọn họ căn bản không tin trước mắt những người này dám ở nơi này đối bọn họ động thủ, rốt cuộc nơi này chính là săn ma tộc địa bàn, thả trong tộc không ngừng một đầu Chí Tôn tọa trấn. Là như thế này sao? Yến Trường Phong đôi mắt khẽ nâng, nếu các người muốn cùng Thanh La tộc dư nghiệt chôn cùng, bổn tọa liền thành toàn các ngươi. Hắn bình tĩnh mở miệng, tóc nhẹ dương, trên người tản mát ra một sợi lực lượng hơi thở, trước mắt này mấy đầu săn ma tộc Chí Tôn tức khắc sắc mặt đại biến, đương trường bị ép tới nói không ra lời, theo sau hưu nhiên lập tức nổ tung, hóa thành một đoàn đoàn huyết vụ ở trên hư không trung quay cuồng. Săn ma tộc bao che Thanh La tộc dư nghiệt, là muốn diệt tộc sao? Người nắm quyền ra tới. Yến Trường Phong đề vừa nói, thanh âm không cao, nhưng là lại có đáng sợ xuyên thấu lực, cơ hồ truyền khắp tinh vũ. Tại đây phiến tinh vũ bên trong, mấy tôn săn ma tộc Chí Tôn nghe vậy tất cả đều sắc mặt khẽ biến. Không tốt, là người nọ tìm tới, không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể nhanh như vậy liền suy tính ra Thanh La tộc rơi xuống. Một đầu săn ma tộc Chí Tôn biểu tình hơi hơi có chút ngưng trọng. Hừ, ta liền không được trên đời này trừ bỏ thần cảnh cường giả, còn có người có thể độc chiến hơn 10 vị Chí Tôn cường giả. Ta đi sẽ hắn. Lại có Chí Tôn mở miệng, Diệt Kỳ Chí Tôn không cần xúc động, người này nếu dám như vậy tìm tới môn tới, nhất định là thật là có bản lĩnh, hơn nữa Hạo Dương tinh vực nghe đồn nếu chân thật không giả, bằng chúng ta săn ma tộc chỉ sợ chưa chắc là này đối thủ. Ta xem vẫn là đem Thanh La tộc giao ra đi tính, vì một cái xuống dốc Thanh La tộc, không cần phải đắc tội như vậy một cái không thế cường giả. Hừ, tộc của ta cùng nhân tộc tu sĩ vốn là không chết không ngừng, nơi nào là vì Thanh La tộc. Lời tuy như thế, nhưng đối phó nhân tộc lại không phải chúng ta săn ma tộc một nhà sự, mặt khác các tộc cũng đều hẳn là tham dự tiến vào mới đúng. Nhưng nếu là cứ như vậy đem Thanh La tộc giao ra đi, mặt khác các tộc giống như gì đối đãi chúng ta. Giao ra chính mình đồng minh, này truyền ra đi, mặt khác các tộc chỉ sợ đều sẽ đem chúng ta săn ma tộc xa lánh bên ngoài. Mấy đầu Chí Tôn nhíu mày, này đáng chết Thanh La tộc, vì cái gì cố tình chạy tới đầu ta săn ma tộc. Vì ta tộc mang đến như vậy một tôn đại địch. Có Chí Tôn ngầm bực, ngày hôm trước Thanh La tộc tới đầu, bọn họ các tộc sớm đã kết thành đồng minh, cộng đồng đối phó nhân tộc, tuy rằng Thanh La tộc tam đại Chí Tôn đều ngã xuống, tinh anh cường giả cũng còn thừa không có mấy, đối bọn họ liên minh cơ hồ đã không có cái gì tác dụng, nhưng là dù sao cũng là liên minh một phần tử, hiện giờ bọn họ nghèo túng tới đầu, bọn họ săn ma tộc cũng không thể không này thu lưu, nếu không truyền tới mặt khác các tộc, đối bọn họ săn ma tộc rất là bất lợi. Lại không nghĩ rằng lúc này mới vừa nhận lấy săn ma tộc, Yến Trường Phong liền dẫn người đuổi giết lại đây, làm bọn hắn thế khó xử. Chương 1376, cưỡng bức, săn ma tộc mấy đầu Chí Tôn toàn trong lòng ngầm bực, thực hối hận tiếp thu Thanh La tộc. Nhưng thân là đồng minh, nếu là đối Thanh La tộc thấy chết mà không cứu, lại sẽ đã chịu mặt khác các tộc trách cứ cùng xa lánh. Nguyên bản bọn họ cảm thấy trộm thu nạp Thanh La tộc người, Yến Trường Phong trong khoảng thời gian ngắn hẳn là cũng sẽ không biết. Lại không nghĩ rằng ngày hôm trước vừa mới an bài hảo Thanh La tộc người, Yến Trường Phong liền tìm tới môn tới. Hiện giờ Hạo Dương tinh vực đã phát sinh sự tình, đã sớm đã truyền mọi người đều biết, một người độc chiếm 16 tôn Chí Tôn, chém giết 14 đầu, chỉ có hai người may mắn chạy thoát, đây là kiểu gì thực lực, kiểu gì hung danh. Như thế thực lực, không có vài người không kiêng kỵ. Liền ở hôm qua, các tộc Chí Tôn còn từng âm thầm thương nghị như thế nào đối phó Yến Trường Phong cái này lực lượng mới xuất hiện không thế cường giả. Giờ phút này Yến Trường Phong tìm tới môn tới, săn ma tộc mấy người đều có chút khó xử. Lập tức liên hệ mặt khác các tộc, thỉnh bọn họ lại đây, người nọ như vậy không kiêng nể gì tìm tới môn tới, chưa chắc là kiện chuyện xấu. Diệt Kỳ Chí Tôn ánh mắt lập lòe, ý của ngươi là, người này hung tàn, hơn nữa nghe nói là năm xưa người kia tộc đại ma truyền nhân, năm xưa kia tôn nhân tộc đại ma, cùng ta các tộc đều có thù không đội trời chung, hắn truyền nhân xuất thế, nếu là có cơ hội, nhất định muốn đem này diệt sát. Huống chi, người này hiện giờ liền đã triển lộ tài giỏi, biểu hiện ra không tầm thường thực lực, người này tuổi còn trẻ, còn có như vậy thực lực, nếu là tự cấp hắn thời gian mặc kệ này trưởng thành, còn không biết hắn sẽ trưởng thành đến nào một bước, nói không chừng lại sẽ trở thành người thứ hai tộc đại ma, lần này cần là có cơ hội. Thế tất muốn đem hắn chân sát, Diệt Kỳ Chí Tôn trầm giọng nói, mấy đại chí tôn nghe vậy đều sắc mặt ngưng trọng, người này thực lực nhưng không tầm thường, một người độc chiến 16 đại chí tôn, muốn chấn giết hắn, nói dễ hơn làm. Chỉ dựa vào chúng ta san ma tộc tự nhiên làm không được, cho nên mới muốn liên hệ còn lại các tộc, chỉ cần các tộc chí tôn tề đến lúc đó cùng ra tay, hắn liền tính ở dũng mãnh phi thường, cũng nhất định nuốt hận. Diệt Kỳ Chí Tôn cười lạnh nói, mặt khác các đại chí tôn đều trầm ngâm, nếu là chuyến này thuận lợi, kia bọn họ liền ít đi một tôn đại địch. Chỉ tiếc, Phục Đế tộc cùng với Lạc U tộc hai tôn thần tử chưa hoàn toàn thức tỉnh, nếu không có hắn hai người, làm sao sợ người này. Lập tức cũng không có biện pháp khác, liền y Diệt Kỳ Chí Tôn lời nói, lập tức liên hệ mặt khác các tộc, theo sau ta chờ cùng đi ra ngoài gặp một lần người nọ, tận khả năng kéo dài thời gian, chờ đến các tộc chí tôn tới rồi, đến lúc đó ở cùng ra tay, chấn sát này ma. Mấy cái chí tôn thực mau liền thống nhất ý kiến, tuy rằng Yến Trường Phong ở Hạo Dương tinh vực chém giết 14 đầu dị tộc chí tôn, hung danh chính thịnh, uy thế vô song. Chỉ dựa vào săn ma tộc dị tộc, thậm chí là hiện giờ bất luận cái gì một chi dị tộc, đều tuyệt đối khó có thể ngăn cản Yến Trường Phong công sát. Nhưng nếu là các tộc liên hợp lại, vậy khó mà nói. Chỉ là săn ma tộc nhất tộc liền có 8 đại chí tôn, mà hiện giờ xuất thế huyết luyện chi lộ, bên ngoài thượng đều có 49 tộc, liên hợp lại, đến có bao nhiêu tôn chí tôn cường giả. Đều có thể tạo thành một chi chí tôn đại quân. Trên thực tế, nếu không có trước đây các tộc chí tôn lần lượt xuất thế, có chút chí tôn còn không có khôi phục nguyên khí, các tộc đã sớm hoàn toàn liên hợp cùng nhau, tạo thành đại quân cộng phạt nhân tộc. Huyết luyện chi lộ, nhân tộc chí tôn cũng không có nhiều ít, xa xa không kịp này đó dị tộc, nếu là này đó dị tộc thật sự khởi xướng toàn diện tiến công, huyết luyện chi lộ tu sĩ rất khó ngăn cản xuống dưới. Nguyên bản nếu là Yến Trường Phong bất xuất thế, này đó dị tộc các tộc chí tôn nguyên khí cũng đều khôi phục không sai biệt lắm, đã ở thương nghị toàn diện công phạt nhân tộc. Nhưng hiện tại Yến Trường Phong cường thế trở về, Hạo Dương tinh vực một trận chiến, lại là lệnh các tộc đối này kiêng kỵ vô cùng, quấy rầy các tộc kế hoạch, ở không có đem Yến Trường Phong cái này thật lớn tai họa ngầm giải quyết phía trước, lại là không dám vì tiện tiến quân. San ma tộc mấy đầu chí tôn sôi nổi ra tay, thi triển bí pháp, đem tin tức truyền lại cấp các tộc. Theo sau 8 đại chí tôn sôi nổi phi thân dựng lên, hướng tới Yến Trường Phong đón qua đi. Đạo hữu đường xa mà đến, không thể xa nghênh, mong rằng thứ tội. Mấy người mở miệng, ngữ khí thực ôn hòa, thái độ khách khí, trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, không có chút nào chí tôn cái giá. Ở các tộc chí tôn chưa tới rồi phía trước, bọn họ muốn tận khả năng ổn định Yến Trường Phong, tự nhiên sẽ không trực tiếp liền cùng Yến Trường Phong xung đột. 8 đại chí tôn đồng thời hiện thân, hơn nữa thế nhưng đối Yến Trường Phong khách khí có thêm, làm săn ma tộc không ít người đều giật mình không thôi. Kia mấy cái ngăn lại Yến Trường Phong săn ma tộc tu sĩ cũng không ngốc, ở trong tộc 8 đại chí tôn hiện thân, hơn nữa đối với Yến Trường Phong đám người như vậy khách khí, tâm niệm vừa chuyển liền lập tức phản ứng lại đây, tức khắc sôi nổi sắc mặt khẽ biến, lúc trước bình tĩnh cùng thong dong biến mất không thấy, giờ phút này sắc mặt ẩn ẩn có chút trắng bệch. Hạo Dương tinh vực đã phát sinh sự tình, bọn họ tự nhiên cũng đều nghe nói, trong lòng chấn động không thôi. Có thể làm trong tộc 8 đại chí tôn như vậy khách khí đối đãi nhân tộc cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có Hạo Dương tinh vực vị kia. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là, cái kia danh chấn bát phương, uy chấn người trong thiên hạ tộc cường giả, thế nhưng như thế tuổi trẻ. Càng làm cho bọn họ có chút kinh nghi chính là, bọn họ thế nhưng từ Yến Trường Phong trên người cảm thụ không đến chút nào tu vi dao động. Săn ma tộc 8 đại chí tôn thanh âm truyền đến, Yến Trường Phong chính ngẩng đầu nhìn bầu trời, ở săn ma tộc 8 đại chí tôn lấy bí pháp truyền lại tin tức thời điểm, hắn liền có điều phát hiện, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, lại là vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. Chỉ là thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bay tới 8 người, cũng không cùng bọn họ khách khí, gọn gàng dứt khoát nói, ta tới nơi này chỉ có một mục đích, đem Thanh La tộc người giao ra đây, ta không giết ngươi nhóm. Hắn bình tĩnh nói, ngữ khí bình đạm, đối mặt săn ma tộc 8 đại chí tôn, như cũ thong dong bình tĩnh, như là ở kể rõ một kiện dâu ria sự tình. San Ma tộc tám đại chí tôn tuy rằng sớm biết Yến Trường Phong tới đây mục đích, bất quá nghe được Yến Trường Phong nói, không khỏi đều nhíu nhíu mày. Đối phương ngữ khí quá bình đạm rồi, hơn nữa mang theo không thêm che giấu khinh miệt. Bọn họ là ai? Đều là vang dội cổ kim không thế cường giả, chính là chí tôn, trong thiên địa hoàng giả, nhìn xuống chúng sinh, bế nghễ thiên hạ tồn tại, nhưng ở Yến Trường Phong trong miệng, lại như là có thể tùy ý nghiền giết con kiến. Các hạ nói đùa, nơi này chính là San Ma tộc lãnh địa, Thanh La tộc như thế nào tại đây? Đạo hữu nếu là muốn tìm Thanh La tộc, không ngại này nơi khác nhìn xem. Diệt Kỳ chí tôn nghe được Yến Trường Phong chút nào không đưa bọn họ để vào mắt nói, trong lòng ngầm bực, sát khí đại thịnh, sâu kín nói. Ân, Yến Trường Phong ánh mắt đột nhiên một lệ, kim sắc ánh mắt chiếu hướng Diệt Kỳ chí tôn, tức khắc chi gian, bốn phía linh cơ bạo động, hư không tầng tầng hỏng mất, đáng sợ lực lượng hơi thở như nước tịch mãnh liệt, một cổ cường đại uy áp từ Yến Trường Phong trên người phóng xuất ra tới, đương trường ép tới Diệt Kỳ chí tôn ở trên hư không trung liên tục lùi lại. Này lũ hơi thở áp bách ra tới, tức khắc làm đến ở đây mấy đại chí tôn sôi nổi sắc mặt đại biến, Diệt Kỳ chí tôn càng là sắc mặt trắng bệch, trong cơ thể pháp lực thế nhưng đều vận chuyển không thuận. Đặc biệt là hắn thần hồn, như là muốn trực tiếp băng diệt giống nhau. Chỉ là một đạo ánh mắt, thế nhưng khiến cho hắn có chút khó có thể thừa nhận, này làm hắn trong lòng kinh hãi không thôi. Chương 1377, bóp chết chí tôn. Diệt Kỳ chí tôn trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, tuy rằng đã sớm nghe nói Yến Trường Phong ở Hạo Dương tinh vực huy hoàng chiến tích, biết trước mắt này nhân tộc người trẻ tuổi cực cường, lại cũng không nghĩ tới thế nhưng cường đại đến như vậy nông nỗi. Một đạo ánh mắt mà thôi, thế nhưng liền làm hắn cảm thấy khó có thể thừa nhận. Không chỉ là Diệt Kỳ chí tôn, ở đây tất cả mọi người kinh tâm, ngay cả Ma Đình cùng Lục gia người, cũng đều không nghĩ tới, Yến Trường Phong thực lực thế nhưng đáng sợ như thế. Trước đây bọn họ nhìn thấy Yến Trường Phong độc chiến tam đại Thanh La tộc chí tôn thời điểm, Yến Trường Phong còn chưa từng tu luyện ra Nguyên Anh, thực lực cũng xa xa không bằng hiện tại. Lại không nghĩ rằng trong nháy mắt, Yến Trường Phong thực lực liền cùng bọn họ trước đây gặp nhau thời điểm có tăng lên như thế nhiều. Làm bọn hắn cảm giác như trí mộng ảo. Các ngươi là muốn bao che Thanh La tộc sao? Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, ánh mắt đảo qua San Ma tộc mấy đại chí tôn, đáng sợ uy áp ép tới mấy người cơ hồ có chút không thở nổi. Đây chính là đường đường chí tôn, ở Yến Trường Phong trước mặt, lại là không hề có chí tôn uy nghiêm. Yến Trường Phong nói tuy rằng bình tĩnh, nhưng là giữa lại mang theo một cổ vô thượng uy nghiêm, bá đạo vô song, chân thật đáng tin, càng có sát khí giấu giếm, uy hiếp chi ý không thêm che giấu. Bình tĩnh một câu, lại cấp San Ma tộc mấy đại chí tôn tạo thành cực đại áp lực. Bọn họ trước đây còn kế hoạch trước ổn định Yến Trường Phong, kéo dài thời gian, chờ đợi còn lại các tộc chí tôn tới rồi tương trợ. Lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong căn bản không cho bọn họ cơ hội này, không có cùng bọn họ chút nào khách khí, trực tiếp cưỡng bức bọn họ giao ra Thanh La tộc. Các hạ, oan gia nên giải không nên kết, Thanh La tộc tinh anh cường giả toàn đã tử tuyệt, chỉ còn lại một ít phàm tu, các hạ hà tất mạo hiểm thiên hạ đại bộc trực, hành kia diệt sạch việc. Bội nghịch thiên đạo. Hừ, ngươi trong miệng thiên đạo, nhưng áp không được ta. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, quét tên kia nói chuyện chí tôn liếc mắt một cái. Yến Trường Phong nói lệnh ở đây mọi người sắc mặt lại biến, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt ngưng trọng, chúng ta tu đạo người, ai không tuần hoàn thiên đạo. Các hạ thế nhưng nói ra như thế đại nghịch bất đạo nói, không đem thiên đạo để vào mắt, chẳng lẽ không sợ làm tức giận thiên đạo. Mấy đại chí tôn hãi hùng khiếp vía. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng liền như vậy đại bất kính nói đều có thể nói được xuất khẩu. Các ngươi tôn kính thiên đạo, ta lại chỉ tôn kính ta chính mình, thiên đạo nếu là giáng xuống thiên phạt, ta tự nhất nhất tiếp được, vừa lúc mượn này chúc nói. Đến nỗi các ngươi, ta kiên nhẫn hữu hạn, không có thời gian cùng các ngươi kéo dài đi xuống, còn có rất nhiều sự tình muốn đi xử lý. Đem Thanh La tộc giao ra đây, nếu không các ngươi San Ma tộc liền bồi Thanh La tộc tuẫn táng. Yến Trường Phong ánh mắt đảo qua San Ma tộc tám đại chí tôn, sâu kín địa đạo. San Ma tộc tám đại chí tôn nghe vậy sắc mặt tức khắc khó coi, không nghĩ tới Yến Trường Phong căn bản không cho bọn họ kéo dài cơ hội, hơn nữa không kiêng nể gì uy hiếp, không giao ra Thanh La tộc liền phải bọn họ San Ma tộc chôn cùng. Này không khỏi quá mức bá đạo, mấy người kiềm nén lửa giận, thở sâu nói các hạ hà tất như thế, liền tính ngươi hoàn toàn hủy diệt Thanh La tộc, cũng không thể được đến cái gì, nếu là ngươi nguyện ý buông tha Thanh La tộc, chúng ta nguyện ý cấp cho các hạ cũng đủ chỗ tốt. Yến Trường Phong quét mấy người liếc mắt một cái, không có tiếp bọn họ nói, xem ra các ngươi là quyết tâm muốn che chở Thanh La tộc, một khi đã như vậy, vậy trách không được ta đại khai sát giới. Cơ hội đã cho các ngươi, nếu các ngươi không muốn quý trọng, vậy cùng Thanh La tộc cùng hủy diệt hảo. Đến nỗi các ngươi nói rất đúng chỗ, đãi ta diệt các ngươi sở có được hết thảy, tự nhiên đều là của ta. Hắn biểu tình bình đạm, ngay sau đó vật đổi sao rời, từng đạo thần quang sáng lạn, lượn lờ ở hắn quanh thân. Hắn bạch y phiêu diêu, như thác nước khắc ti ở sau người bay múa, cả người thần quang lượn lờ, 99 điều đại đạo quay quanh quanh thân, ở bất động dùng tu la đạo thời điểm, liền giống như một tôn cái thế tiên vương. Đáng sợ hơi thở từ hắn trên người phát ra, như là có thể hủy thiên diệt địa, này cổ hơi thở, siêu việt chí tôn, chỉ là cái này mãnh liệt ra tới hơi thở, liền ép tới săn ma tộc tám đại chí tôn cả người pháp quang ảm đạm, trong cơ thể pháp lực đều bị ép tới vận chuyển trệ hoãn. Ngươi, săn ma tộc tám đại chí tôn hiển nhiên không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy dứt khoát, căn bản không cho bọn họ chút nào cơ hội. Đồng thời, thấy Yến Trường Phong hơi thở toàn diện nở rộ, đáng sợ uy áp tức khắc làm bọn hắn hãi hùng khiếp vía, trong lòng sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm. Đối mặt Yến Trường Phong, bọn họ thế nhưng sinh ra một loại con kiến đối mặt voi cảm giác. Tại sao lại như vậy cường? Mấy người trong lòng kinh hô, khó có thể bình tĩnh, đã sớm biết Yến Trường Phong rất mạnh, lại không nghĩ rằng chính mình đám người như cũ xem nhẹ. Giờ phút này Yến Trường Phong sở bày ra tới thực lực, xa xa vượt qua bọn họ dự tính. Mặc dù là không có vận dụng cửu ma phân thân thuật cùng tu la dị tượng, cũng có thể sợ vô cùng. Hắn nhẹ nhàng búng tay, một đạo tịch diệt thiên lôi tức khắc bay đi ra ngoài, hướng tới gần nhất diệt kỳ chí tôn bay vút. Kia nói tịch diệt thiên lôi, so với trước đây càng cường đại hơn không ít, theo Yến Trường Phong tu vi tăng lên, này đó đại đạo lực lượng cũng đều ở tăng trưởng. Đây là tịch diệt thiên lôi, diệt kỳ chí tôn khóe mắt bỗng nhiên vừa kéo, đồng tử co rút lại, tuy rằng nghe nói qua Yến Trường Phong thủ đoạn, biết hắn khống chế mấy cái căn nguyên đại đạo, nhưng nghe danh không bằng gặp mặt, giờ phút này chính mắt thấy Yến Trường Phong khống chế tịch diệt thiên lôi, hơn nữa vẫn là chiều hắn khởi xướng công kích, tức khắc làm hắn một lòng hung hăng để ra khởi. Tới, hắn không dám khinh thường, vội vàng tế ra vô thượng pháp binh, lại thi triển tuyệt thế đế pháp, đón đánh kia nói tịch diệt thiên lôi. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, Yến Trường Phong cười lạnh, theo thực lực của hắn tăng lên, tịch diệt thiên lôi uy lực cũng sớm phi ngày đó có thể so. Giữa ẩn chứa hủy thiên diệt địa hơi thở, cuồng bạo mà bá đạo. Oanh, màu đen lôi đình hoa phá trường không, tốc độ mau đến mức tận cùng, trong nháy mắt đánh ở diệt kỳ chí tôn sở tế ra kia kiện tuyệt phẩm thượng đẳng thánh binh mặt trên. Kia tuyệt phẩm thượng đẳng thánh binh thế nhưng đương trường bị tịch diệt thiên lôi đục lỗ, theo sau lại đem này thi triển ra tới đế pháp đánh tan, đem diệt kỳ chí tôn chấn đến bay tứ tung đi ra ngoài, thân thể đương trường tạc vỡ ra tới, giống như vỡ vụn gốm sứ giống nhau. Toàn thân vết dạn loang lổ, mỗi một đạo vết dạn đều có kim quang phát ra. Như thế nào sẽ, mặt khác mấy đại chí tôn thấy thế tất cả đều đồng tử co rút lại, trái tim mãnh nhảy, sợ tới mức vong hồn đều mạo. Chỉ là bắn ra chỉ mà thôi, đánh ra một đạo tịch diệt thiên lôi, thế nhưng liền lệnh diệt kỳ chí tôn thân thể nứt toạc. Bọn họ hãi hùng khiếp vía, biết trước đây vẫn là khinh thường Yến Trường Phong, xem nhẹ Yến Trường Phong thực lực, vội vàng kinh hô, đạo hữu dừng tay. Ta chờ này liền đem Thanh La tộc dư nghiệt giao cho đạo hữu xử trí. Có chí tôn chịu thua, trước đây kế hoạch hoàn toàn bị quấy rầy, muốn kéo dài thời gian chờ đến các tộc tới viện căn bản không có khả năng. Lấy Yến Trường Phong giờ phút này sở bày ra tới thực lực, các tộc còn không có đuổi tới, bọn họ chỉ sợ liền phải bỏ mạng ở Yến Trường Phong trên tay. Không cần, giết các ngươi, Thanh La tộc người ta chính mình sẽ đi tìm. Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, trong ánh mắt một mảnh lạnh nhạt. Đại thủ đối với bay ngược đi ra ngoài diệt kỳ chí tôn một chảo, trên tay tức khắc truyền đến một cổ hấp lực, đem này nháy mắt hút vào lòng bàn tay, đại thủ nhéo, đương trường đem này nhất hình thần đều diệt. Một màn này dọa sợ mọi người, đường đường một thế hệ chí tôn, thế nhưng bị Yến Trường Phong một phen bóp chết, đây là kiểu gì đáng sợ thực lực. Cường đại như chí tôn, ở trước mặt hắn, thế nhưng đều giống như con kiến giống nhau, tùy tay nhất sát, liền cùng bóp chết trên mặt đất một con kiến giống nhau đơn giản. Chương 1378, nghiền áp, huyết vụ quay cuồng, từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, bị Yến Trường Phong thức hải chung huyết anh thôn vệ, ngoài ra ở trên tay hắn, còn nhiều một đoàn trong suốt đại đạo phù văn, đúng là diệt kỳ chí tôn sở khống chế cùng khống chế đại đạo. Diệt kỳ chí tôn tổng cộng chịu tải 6 điều đại đạo, bất quá trong đó có 4 điều đại đạo Yến Trường Phong hiện giờ đều đã nắm giữ, chỉ có điều đại đạo cùng Yến Trường Phong hiện giờ sở khống chế 99 điều đại đạo không có trùng hợp. Hắn đem này 6 điều đại đạo tất cả thôn phệ luyện hóa, trùng hợp đại đạo càng thêm lớn mạnh, đồng thời lại vì hắn tăng thêm 2 điều đại đạo, thức hải trung nguyên anh cũng mơ hồ gian càng cường đại hơn một phân. Ngươi, làm cho săn ma tộc vài tên chí tôn mặt, một phen bóp chết diệt kỳ chí tôn, săn ma tộc mặt khác 7 tôn chí tôn sôi nổi sắc mặt đại biến, kinh giận không thôi. Nhưng mà Yến Trường Phong vẫn chưa dừng tay, diệt sát diệt kỳ chí tôn sau, lại giơ tay hướng tới mặt khác 7 người chấn giết qua tới, giữa ẩn chứa lực lượng viễn siêu chí tôn. Dừng tay, chuyện gì cũng từ từ, thấy Yến Trường Phong đối bọn họ ra tay, chính mắt thấy Yến Trường Phong vân đạm phong khinh bóp chết diệt kỳ chí tôn một màn, như thế nào không kinh. Thấy Yến Trường Phong giơ tay đánh tới, mấy người tất cả đều đồng tử mãnh xúc, kinh sợ không thôi. Nên nói ta trước đây đã nói qua, nếu các người muốn cùng Thanh La tộc chôn cùng, bổn tọa đành phải giúp người thành đạt. Yến Trường Phong đạm mạc mở miệng, ra tay không lưu tình chút nào. Ngươi, chư vị, đồng loạt ra tay, chấn sát này ma. Thấy Yến Trường Phong sát ý kiên quyết, sự tình không thể nghịch chuyển, săn ma tộc mấy đầu chí tôn chỉ phải cắn chặt răng, buông tay một bác, muốn tận khả năng chấn áp Yến Trường Phong, ít nhất kéo dài thời gian, chờ mặt khác các tộc tới viện. Sát, mấy người tề uống, tức khắc gian pháp quang đầy trời, đại đạo bay múa, trật tự xiềng xích vần quanh tứ phương, một mảnh sáng lạn. Cường đại uy áp chấn động trời cao, Ma Đình cùng Lục Gia mọi người tất cả đều sắc mặt trắng bệch, Yến Trường Phong tâm niệm vừa chuyển, hỗn loạn chi lực gột rửa, hết thảy pháp tắc trật tự hết thảy bị vặn vẹo đảo loạn, kia từng luồng cường đại hơi thở áp bách bị hỗn loạn đại đạo xoay chuyển, từ Ma Đình cùng Lục Gia mọi người bên người vòng qua, lại không hề đối. Bọn họ tạo thành uy hiếp, oanh, Yến Trường Phong một trường đè xuống, khắp vòm trời đều kịch liệt đong đưa, như là không chịu nổi cổ lực lượng này, phải bị một trường này hoàn toàn mai một. Hắn thức hải giữa, Huyết Anh ngồi ngay ngắn, giữa thế nhưng cũng cùng Yến Trường Phong bản tôn giống nhau, 101 điều đại đạo vần quanh, trong đó có hai điều đại đạo, chính là mới vừa rồi Yến Trường Phong diệt sát diệt kỳ chí tôn, từ diệt kỳ chí tôn trên người chóc ra tới hai điều đại đạo. Đến nỗi mặt khác bốn điều đại đạo, tắc thành mặt khác đại đạo chất dinh dưỡng. Giờ phút này, Huyết Anh trên người cùng Yến Trường Phong bản tôn giống nhau, 101 điều đại đạo vần quanh, giữa không ngừng trào ra từng luồng lực lượng cường đại, khiến cho Yến Trường Phong uy thế càng sâu, nhấc tay nâng đủ chi gian, liền có ngập trời thần uy, ép tới ở đây mọi người không dám ngẩng đầu. Một trường áp xuống, hết thảy thần thông thuật pháp phi hôi yên diệt, ở lợi hại thần thông, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, cũng bất kham một kích, bị nháy mắt đánh tan. Đại thủ che trời cái mà, Yến Trường Phong phảng phất thế gian chúa tể, đó là cường đại như chí tôn, ở trước mặt hắn cùng phàm nhân vô dị. Ầm vang, vô số thánh binh băng phi, Yến Trường Phong đại thủ áp xuống, bảy đầu chí tôn kêu sợ hãi, từ trong hư không rơi xuống, bị trừ bay tứ tung đi ra ngoài. Quá cường, Ma Đình cùng Lục Gia mọi người thấy như vậy một màn, tất cả đều cứng họng, cả kinh nói không ra lời. Đây chính là chí tôn A, thế nhưng bị Yến Trường Phong một cái tát tất cả trừ phi, toàn vô sức phản kháng. Ma Đình đông đảo chiến tướng tất cả đều biểu tình phấn chấn, kích động vô cùng, Yến Trường Phong như thế cường đại, trong thiên hạ còn có ai có thể cùng hắn Ma Đình anh Phong. Đó là này thế đạo lại loạn, Ma Đình cũng có thể tại đây loạn thế chung đứng vững gót chân. Lục Chính Thu cũng không khỏi hơi hơi hé miệng, sau một lúc lâu không nói gì. Tuy rằng đã sớm cảm thấy Yến Trường Phong bất phàm, con đường đoạn tuyệt cũng khó có thể làm này chân chính quy về phàm trần, lại cũng không nghĩ tới, 17 năm sau lại lần nữa gặp nhau. Yến Trường Phong thế nhưng cường đại tới rồi như vậy hoàn cảnh, nhấc tay nâng đủ liền có thể chém giết chí tôn. Đây là kiểu gì phong thái? Diệt, Yến Trường Phong khẽ quát, sợi tóc trong suốt, đại thủ lại lần nữa áp xuống, ngập trời sức mạnh to lớn quay cuồng, giam cầm bát phương, chí tôn đều khó có thể hành động tự nhiên. Hắn đôi tay niết pháp, 101 điều đại đạo xoay chuyển, hóa thành một cái thật lớn cối xay, thượng hợp thiên, hạ là địa, chí tôn ở bên trong, thiên địa hợp nhất, chứ nói xoay chuyển. Kia thật lớn cối xay giữa bảy đầu săn ma tộc chí tôn sôi nổi kêu sợ hãi, tử vong khói mù nháy mắt xâm nhập tâm thần. Tha mạng, ta nguyện thần phục, có chí tôn kinh sợ, đường đường chí tôn, tại đây một khắc cũng sợ hãi tử vong, thế nhưng chủ động đưa ra muốn thần phục. Thiên địa cối xay dừng hình ảnh, khủng bố lực lượng trong nháy mắt định trụ, một chút hít đều chưa từng giật tán. Cái này làm cho mọi người kinh hồn tán đảm, như vậy khống chế lực, thật sự quá tinh diệu, đã thôi phát đi ra ngoài lực lượng, làm sao có thể thu hồi. Càng đừng nói là khống chế tự nhiên, làm này đột nhiên giống như đình trệ giống nhau dừng hình ảnh. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết thần linh mới có thể đủ làm được. Mấy đầu săn ma tộc chí tôn trong lòng kinh ngạc cảm thán, Yến Trường Phong thực lực, thật sự vượt quá tưởng tượng, nhưng Yến Trường Phong trên người, rồi lại cũng không có trong truyền thuyết những cái đó chân thần sở có được độc đáo hơi thở. Mỗi ngày mà cối xay đình chỉ nhiên động, bảy đầu chí tôn trong lòng thở phào khẩu khí, vội vàng nói ta chờ nguyện ý thần phục các hạ, ủng các hạ là chủ. Bốn phía tất cả mọi người ngây dại, đường đường chí tôn, thế nhưng ủng hộ người khác là chủ, hơn nữa vẫn là bọn họ sở căm hận nhân tộc, này thật sự kinh thế hãi tục. Không chỉ là Ma Đình cùng với Lục Gia người đều sợ ngây người, chính là săn ma tộc người cũng đều kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới trong tộc chí tôn cường giả thế nhưng đều không phải Yến Trường Phong đối thủ, vì cầu tự bảo vệ mình chỉ có thể thần phục. Yến Trường Phong ánh mắt khẽ nâng, ánh mắt đảo qua bảy người, theo sau đôi tay lại lần nữa niết pháp. Đánh ra bảy đạo kỳ lạ ấn ký, dấu vết vào bảy người thần hồn bên trong. Bảy người lúc đầu kinh tâm, thấy Yến Trường Phong đều không phải là trận đánh giết bọn hắn, mới vừa rồi hơi nhẹ nhàng thở ra. Này bảy đạo ấn ký, bất đồng với linh hồn khế ước cùng thiên đạo lời thề, đây là Yến Trường Phong chân ngã đại đạo biến thành ấn ký, trong thiên hạ cũng chỉ chịu Yến Trường Phong sở khống chế, mặc dù là thiên đạo cũng vô pháp can thiệp. Yến Trường Phong chân ngã đại đạo, nhưng thôn vệ cất chứa vạn đạo, chính là một cái không thua với thiên đạo tồn tại. Chân ngã đại đạo ấn ký dấu vết tiến bảy đại chí tôn thần hồn bên trong, một khi đối phương tâm sinh dị động, lập tức liền sẽ lọt vào chân ngã đại đạo phản phệ chân sát. Đa tạ chủ thượng không giết tri ân, bảy người nhìn nhau, theo sau đối với Yến Trường Phong khom người lễ bái. Bọn họ biểu tình thong dong, cùng Yến Trường Phong đã giao thủ lúc sau, biết rõ Yến Trường Phong thực lực chi cường đại, thẳng truy trong truyền thuyết chân thần cường giả. Kể từ đó, ở bọn họ xem ra đi theo Yến Trường Phong lại cũng không tính một kiện mất mặt sự tình. Xương ta ma chủ có thể, Yến Trường Phong quét bọn họ liếc mắt một cái, bình đạm nói. Là, ma chủ điện hạ, mấy người sôi nổi đáp, săn ma tộc, từ nay về sau nhập vào ma đình, thanh la tộc người, một cái không lưu. Yến Trường Phong lại mở miệng nói, chương 1379, chí tôn thần phục. Săn ma tộc 8 đại chí tôn, 7 người thần phục, 1 người bại vong. Toàn bộ săn ma tộc đều bị Yến Trường Phong nạp vào ma đình bên trong, trở thành ma đình hạ một cổ thế lực. Chuyện này nếu là truyền ra đi, nhất định khiến cho sóng to gió lớn. Mà tới rồi hiện tại, ma đình cũng chân chính có thể độc lập đám mây, quan sát thiên hạ, tại đây loạn thế bên trong chiếm được một vị trí nhỏ. Chém hết thanh la tộc hơn người, săn ma tộc 7 đại chí tôn hơi do dự, theo sau tiến lên nói, ma chủ điện hạ, trước đây ta chưa từng liên hệ mặt khác các tộc chí tôn cường giả tiến đến chi viện. Nói vậy bọn họ hiện tại hẳn là đã ở trên đường, ma chủ điện hạ. Yến Trường Phong phất tay đánh gãy hắn nói, ngươi là muốn làm ta lảng tránh, để tránh cùng bọn họ chính diện xung đột phải không? Bảy đại chí tôn sôi nổi cúi đầu, bọn họ hiện tại đi theo Yến Trường Phong, tánh mạng đem khống ở Yến Trường Phong trên tay, tự nhiên cũng muốn bắt đầu vì Yến Trường Phong suy xét, nếu không Yến Trường Phong nếu là thật sự gặp nạn, bọn họ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Ma chủ điện hạ thần uy cái thế, tầm thường chí tôn tự nhiên không phải điện hạ đối thủ. Bất quá lần này tới người hẳn là sẽ không ít, trước đây điện hạ ở Hạo Dương tinh vực một trận chiến, làm không ít người trong lòng kiêng kỵ, ngày hôm trước các tộc còn từng âm thầm thương thảo nên như thế nào ứng đối điện hạ, mà nay điện hạ hiện thân ở chỗ này, các tộc cường giả đuổi. Đến, khó bảo toàn sẽ không đối điện hạ bất lợi. Điện hạ tuy rằng thần uy cái thế, nhưng đến lúc đó chỉ sợ cũng song quyền khó địch bốn tay. Thanh Hà Chí Tôn mở miệng nói, Yến Trường Phong cười lạnh nói, ta không đi tìm bọn họ phiền toái. Bọn họ dám đến cùng ta đối nghịch. Nếu thật sự như thế, vừa lúc đưa bọn họ nhất nhất luyện hóa, chờ ta củng cố đại đạo. Bất quá ta bây giờ còn có sự tình muốn làm, không có công phu ở chỗ này chờ bọn họ. Yến Trường Phong đưa tới ma đình cùng lục gia mọi người, thanh la tộc chỉ là một cái bắt đầu, còn có cái gì người, từng cùng các ngươi là địch, lần này cùng bọn họ thanh toán. Đến nỗi các ngươi, liền tạm thời lưu lại nơi này, cũng không cần làm người biết các ngươi đã thần phục ta, lưu ý các tộc hướng đi. Người nào muốn đối ta bất lợi, đều cho ta nhớ kỹ, đến lúc đó ta sẽ nhất nhất tới cửa bái phỏng. Nhàn nhạt phân phó một câu, Yến Trường Phong liền tay áo một quyển, mang theo ma đình cùng lục gia người chớp mắt biến mất không thấy. Sau một lát, đệ tứ vùng sát cổng thành ngoại một viên sinh mệnh cổ tinh trung nhảy lên cao khởi nồng đậm huyết tinh khí. Còn có ai? Yến Trường Phong dò hỏi ma đình người. Theo sau lại lần nữa nhích người, liên tiếp mấy ngày, Yến Trường Phong mang theo ma đình người tung hoành bát phương. Đại khai sát giới, dẫn tới khắp nơi chấn động. Người nọ thân phận điều tra rõ, chính là ngày xưa ma đình chi chủ Phong Vô Trần. Cái gì, ma đình chi chủ Phong Vô Trần, đó là ai? Có người kinh nghi, tuy rằng Yến Trường Phong năm đó tung hoành huyết luyện chi lộ, sớm đã danh chấn bát phương. Nhưng những cái đó dị tộc tu sĩ, cùng với nhân tộc tu sĩ chung một ít chí tôn cảnh giới không thế cường giả, lại là cũng không hiểu biết. Dị tộc tu sĩ lần lượt xuất thế, cùng với nhân tộc lánh đời chí tôn xuất thế là lúc. Yến Trường Phong bởi vì lúc trước mưu tính thanh la tộc chí tôn, bị giả đế phá hủy đạo cơ, đoạn tuyệt con đường, liền trốn vào đại thế bên trong, không ở hiện thân, cho nên rất nhiều người cũng không biết hắn. Nhưng lại cũng có như vậy một bộ phận dẫn đầu xuất thế cường giả, đối Phong Vô Trần tên này lại là ấn tượng khắc sâu. Đối với này đó chí tôn cường giả mà nói, liền tính Yến Trường Phong lúc trước ở huyết luyện chi lộ biểu hiện ở kinh người, cũng sẽ không khiến cho bọn họ chú ý. Nhưng Yến Trường Phong lúc trước lấy nửa bước sinh tử tính kế thanh la tộc chí tôn sự tình lại là tiết lộ đi ra ngoài, từng khiến cho một ít oanh động, lúc ấy xuất thế một ít cường giả đối này cũng có nghe thấy. Đó là một cái ma đầu, bị nhân xưng làm lớn ma thần, là một tôn tuyệt thế thiên tài, từng hoành đẩy cùng đại vô địch thủ, liền có tư cách cạnh tranh chân long cấp thiên tài danh hiệu thiên kiêu đều bị hắn nhẹ nhàng trấn áp. Liền tính như thế, cũng bất quá một năm nhẹ tiểu bối thôi, chẳng lẽ cái kia ở Hạo Dương tinh vực hiện thân, độc chiến 16 tôn dị tộc chí tôn người, đó là người này không thành. Không khỏi quá không chân thật, nếu nói, người này ở 17 năm trước, liền từng lấy nửa bước sinh tử đại cảnh tu vi, tính kế cũng chém giết Thanh La tộc mấy đầu chí tôn cảnh cường giả đâu. Có người cười lạnh, người nọ nghe vậy tức khắc cả kinh, rộng mở chiều hắn nhìn lại, ngưng thần nói, nửa bước sinh tử, tính kế chí tôn. Sao có thể, việc này biết giả cũng không tính quá ít, 17 năm trước tin tức truyền ra, từng dẫn phát không nhỏ oanh động, đến nỗi người nói không có khả năng, chẳng lẽ lần này Hạo Dương tinh vực phát sinh sự tình, liền không phải không có khả năng phát sinh sự tình sao? Nhưng lại thật thật tại tại đã xảy ra, có người độc chiến 16 đại chí tôn, hơn nữa còn chém giết 14 người, thong dong mà đi, cùng việc này so sánh với 17 năm trước sự tình lại tính cái gì? Người nọ nghe vậy hít hà một hơi, ánh mắt lập lòe, thật lâu sau mới thở dài nói, thế gian thế nhưng thật sự có như vậy nhân vật sao? 17 năm trước người này tuy rằng thành công tính kế một đầu chí tôn, bất quá này bản nhân cũng bị Thanh La tộc một vị chí tôn phá hủy đạo cơ, con đường đoạn tuyệt, tu vi lùi lại, lại không nghĩ rằng 17 năm sau, người này lại lần nữa trở về, chẳng những tục tiếp con đường, lại còn có như thế thực lực. Nơi nơi đều có người tại đàm luận, Yến Trường Phong lúc trước ở Hạo Dương tinh vực lực chiến 16 cực khác tộc chí tôn sự tình đã sớm truyền đi ra ngoài, cứ thế tôn thủ đoạn, muốn tra ra Yến Trường Phong thân phận, tự nhiên không phải việc khó. Đặc biệt là Yến Trường Phong cũng chưa từng có thể che giấu tung tích, cao điệu mang theo Ma Đình cùng Lục gia người khắp nơi thanh toán. Mấy ngày sau, Yến Trường Phong liên tiếp diệt hơn 10 cổ thế lực, một đạo kim sắc pháp chỉ trống rỗng hiện lên. Đạo hữu thần uy, nhân tộc Trung gia đạo hữu như vậy một tôn cái thế kỳ tài, quả thật chúng ta tộc chi hạnh, có đạo hữu tương trợ, loạn thế nhưng bình, nửa tháng sau ta chờ đem với thứ 6 vùng sát cổng thành bãi hạ yến hội, mong rằng đạo hữu hãnh diện một tụ. Kính chờ tin lành, kim sắc pháp chỉ thần quang lượn lờ, có đạo vận lưu chuyển, một đám văn tự đều ẩn chứa đại đạo pháp tắc. Đây là nhân tộc chí tôn cường giả truyền lại tới pháp chỉ, có nhân tộc chí tôn ở thứ 6 vùng sát cổng thành tổ chức một cái một hồi thịnh hội, mời Yến Trường Phong tiến đến gặp nhau. Chúng ta tộc hiện giờ xuất thế chí tôn có bao nhiêu? Yến Trường Phong quay đầu hỏi Lục Chính Thu. Lục Chính Thu có chút xấu hổ lắc lắc đầu, nói ta hiện tại tuy rằng cũng đã tấn chức tới rồi chí tôn cảnh giới, bất quá rốt cuộc vừa mới tấn chức, nội tình quá thiển, liền chính mình đế pháp đều còn chưa từng sáng tạo ra tới. Này đó chí tôn cường giả đều tâm cao khí ngạo, bế nghễ thiên hạ, nơi nào sẽ đem ta để vào mắt, nhân. Này ta đối nhân tộc rất nhiều chí tôn cũng hoàn toàn không nhiều giải, bất quá nghĩ đến là xa xa không kịp dị tộc chí tôn số lượng nhiều, nếu không mấy năm nay chúng ta tộc cũng sẽ không ngừng bại lui. Yến Trường Phong gật gật đầu, không nói thêm nữa cái gì. Hắn duỗi tay phất một cái, bầu trời pháp chỉ hóa thành thiệp mời, Yến Trường Phong niết ở trong tay đánh giá. Chín điều đại đạo. Cái này tuyên bố thiệp mời người là vị nào chí tôn? Thực lực nhưng thật ra không yếu. Cảm thụ được trên thiệp mời gột rửa đạo vận, Yến Trường Phong lại là liền phát tới này trương thiệp mời người sở nắm giữ đại đạo đều sờ đến rõ ràng, trên mặt không khỏi hiện lên một tia cười khẽ. Lục Chính Thu lại là có chút kinh nghi, nhìn Yến Trường Phong trong tay thiệp mời, lại là chút nào chưa từng có điều cảm thụ, càng đừng nói từ kia lưu chuyển đạo vận mặt trên, phân biệt ra đối phương chịu tải này đó đại đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.